Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01461. Giới này vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Đại La ở tất cả thời không, vĩnh hằng tự tại. U Hoàng Thiên Hải. Năm xưa vì con trai mình đặt tên Đại La. Trong đó mong đợi cùng ngụ ý. Không nói cũng hiểu. Đó là không luận nhân tộc yêu tộc. Mỗi một cách bước trên tu đạo đường người. Cộng đồng mục tiêu cuối cùng. Chỉ là hiện nay mới thôi, còn không có ai chân chính đăng lâm cái này nhất trọng cảnh giới. Tại Lâm Phong hợp đạo sau khi, hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải cảm nhận, đều đã đạt được một cái cực kỳ đỉnh phong độ cao. Hắn có thể cảm giác được, bất hủ bên trên, đại la dưới, tựa hồ còn có một cái trình độ tồn tại. Tầng thứ này, huyền diệu vô cùng, cũng không phải là thần thông pháp lực thượng tăng trưởng, mà là đơn thuần đạo cảnh thượng biến hóa. Bước vào tầng này cảnh giới, tại thần thông pháp lực thượng không có gì tăng. Thế nhưng đối với tạo hóa chi đạo lý giải, lại tiến hơn một bước. Đồng thời cử ly đại la chi cảnh, vậy về phía trước xào bước tiến lên một bước, có siêu thoát khả năng, hay hoặc giả là siêu thoát trước kia sau cùng chuẩn bị. Làm Lâm Phong không ngừng suy diễn bản thân thiên đạo đức kinh thiên thứ tư chương thái cực đạo thư. Chắc chắn đạo quả ngưng luyện ra lúc tới thời gian. Hắn có thể cảm giác được bản thân tại đạo cảnh thượng. Tại đối thiên địa tạo hóa lý giải cảm nhận thượng. Vậy mơ hồ đặt chân cái kia mặt. Mà giờ khắc này quan sát tử hải gợn sóng, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Thái hư đạo tôn tầm mắt nhìn về phía Lâm Phong từ từ nói. Lão hủ đem danh xưng là vì vĩnh hằng chi kiều. Bước trên này cầu. Đi thông vĩnh hằng. Nhưng có lẽ là một bước. Có thể xa xa vô tận. Chân chính. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01462.3 tế chu thiên kiếm. Trong thiên địa. Một đạo nửa trắng nửa đen quang trụ. Dần dần lần nữa sáng lên. Cùng hảo thiên kính kính quang tương hợp. Xa xa kéo dài đến tử hải bên trong. Quang huy chớp động mở rộng giữa. Phảng phất hóa thành thiên địa giới hạn. Tại Lâm Phong thần thông pháp lực dưới tác dụng. Tư không giới vực dĩ nhiên dọc theo cái này đạo giới hạn giãn nứt. Linh hải cùng tử hải trong lực lượng khí tức. Đều ở đây không ngừng rung động. Nhưng đây đó trong lúc đó. Lại vẫn đang duy trì kia yếu đối cân đối trạng thái. Xuyên thấu qua nước xa khe hở xuất hiện ở trước mắt mọi người cảnh tượng bất ngờ khởi nguồn với đại thiên thế giới. Vào giờ khắc này, đại thiên thế giới, linh hải thế giới, tử hải thế giới ba người chặt chẽ trùng điệp cùng một chỗ, hợp lại chỗ phá vỡ một điểm. Linh hải nơi này chỗ âm âm mở rộng, lần nữa cùng đại thiên thế giới liên thông. Linh khí đại triều tại trong thiên địa tràn ngập, lại bị tử hải trong khí tức trung hòa chôn vùi. Đại thiên thế giới thượng, bất luận thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rồng lục thượng người, có như thế trong nháy mắt, trước mắt đều là một mảnh chói mắt tia sáng, đâm vào bọn họ thấy không rõ lắm đồ vật. Linh đài thức hải trong cũng là một mảnh trắng, trừ vô tận quang huy bên ngoài không có vật gì khác nữa. Tại đây trong nháy mắt, bên tai đại đạo minh đồng tiếng có vẻ ầm ý hỗn loạn, đinh tai nhức ấp, khiến mọi người trận trận đầu váng mắt hoa. Huyền hải trong thân Long Vương, nhìn không ngừng cuồn cuộn hải dương, lúc này vậy mặt trầm như nước. Thần châu hảo thổ thượng Tiêu Diễm, thì đồng dạng có thể cảm giác được minh hải công chính ở vào long trời lở đất trạng thái. Vốn là bạo ngược tai nạn chi hải, vào giờ khắc này trở nên càng thêm cuồng bạo. Tinh hải bên trong, đông đảo tinh thần cùng nhau phá diệt. Từng đảo tinh quang tại hắc ám vũ trụ trong hư không không ngừng lóe ra. Như nước chảy. Doanh hải nội. Lý Nguyên phóng tỏa trấn Doanh Châu Tiên Sơn bên trên. Mặt không biểu tình nhìn Doanh hải trong bao quanh màu trắng mây mù. Tất cả đều không bị khống chế liên tục tản ra vỡ vụn, sau đó sẽ hợp lại. Sau đó tiếp tục vỡ vụn. Không chỉ là hắn đưa ra Doanh Châu Tiên Sơn, hắn có thể thông qua Lâm Phong lưu lại pháp trận cảm giác được. Bồng Lai Tiên Sơn cùng Phương Trưởng Tiên Sơn lúc này cũng không bình tĩnh, đều ở đây cùng nhau rung động. Bị thói quen thượng trở thành hư không chiến trường không hải trong, càng là có vô tận hư không phong bão nhấc lên, trắng trợn hủy diệt trong đó tồn tại các loại sự vật. Thái Nhất Đạo Tôn đám người thấy một màn này, thần sắc đều càng thấy ngưng trọng. Đây là hắn sớm có chuẩn bị sao? Cảm thụ được thân ở giới vực không gian thiên địa đạo lý biến hóa, bọn họ một trái tim tất cả đều chìm vào đáy cốc. Bởi vì bọn họ trong nháy mắt phản ứng kịp, trước mắt chàng diện đến tột cùng ý vị như thế nào. Quả nhiên, chợt nghe Lâm Phong một tiếng quát nhẹ, Huyền Ly tới. Đại thiên thế giới thiên hoang rồng lục thượng, một mực ngẩng đầu nhìn kỹ hư không, thần sắc lạnh lùng Huyền Ly lúc này ánh mắt bộc phát sáng rực lóa mắt, mà nhất quán vắng lặng trên khuôn mặt, khóe miệng dĩ nhiên hiện lên một tia nhàn nhạt vui vẻ. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, sau đó xông thẳng cửu tiêu. Kiếm quang nơi đi qua, thiên địa trở nên thất sắc. Kiếm minh tiếng vang lên, đại thiên hàng tỷ sinh linh đều kinh tâm động phách. Chói mắt ánh sáng vào giờ khắc này đi qua trọng trọng cửu tiêu. Hằng Lâm với Thái Hư Đạo Tôn, Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng Thái Nhất Đạo Tôn đám người trước mặt. Lâm Phong đưa ra một tay, bàn tay mở ra. Kiếm quang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó hóa thành một thanh trường kiếm, kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó. Hỗn độn khó hiểu, hung lệ cực kỳ. Trong nháy mắt này, linh hải bên trong hàng vạn hàng nghìn đại đạo quang huy cùng nhau tụ trào hiển hóa trở nên sáng vô cùng. Linh khí đại triều trở nên trước đó chưa từng có tăng vọt. Điên cuồng hướng phía Lâm Phong trong tay Chu Thiên Kiếm vọt tới, muốn đem Chu Thiên Kiếm đè ép đi ra ngoài. Giờ khắc này, linh hải triệt để cuồng bạo, kịch liệt vặn vẹo, hiển hóa vì vô hình quang đái chư thiên đại đạo liên tiếp nghiền nát. Một cổ phảng phất thiên địa phá diệt kiểu đại khủng bố hàng lâm. Từ ngoại giới xem, phảng phất mặt bằng thông thường cùng đại thiên thế giới chặt chẽ sát hợp, không chỗ nào không có mặt linh hải. Lúc này chỉnh thể vặn vẹo nếp uốn đứng lên, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng không đợi linh hải cuồng bạo sóng chiều chân chính cuộn sạch Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm, một bên khác tử hải cuồn cuộn cũng càng tăng lên liệt. Đại lượng tử hải chi thủy không bị ức chế từ trong vết nứt tuôn ra, hầu như che mất cái kia đi thông tử hải nội bộ quang huy đường nhỏ. Chân chính có thể phá diệt vạn vật, lệnh vạn vật quy vô lực lượng cường đại. Trực tiếp đối mặt linh hải đại triều, song phương kịch liệt va chạm, không ai nhường ai. Bị cái này đại triều cuộn sạch, chớ nói Thái Nhất Đạo Tôn đám người, chính là Thích Ca Mâu Ni Như Lai vậy khẽ nhíu mày, nhượng bộ lui binh. Xem như hai phe lực lượng tiêu điểm Chu Thiên Kiếm, giờ khắc này kiếm quang đã ở kịch liệt chớp động. Lâm Phong nhẹ giọng cười, buông lỏng ra Chu Thiên Kiếm chuôi kiếm. Sau đó song trưởng pháp quyết liên tục biến hóa, từng đạo thần thức pháp lực bị hắn đánh vào Chu Thiên Kiếm nội. Chu Thiên Kiếm rung động giữa, xung quanh hiện ra một cách lại một cách màu đen phù văn, từng đạo lưu chuyển đem Chu Thiên Kiếm quay chung quanh đứng lên. Mà linh hải quang huy cùng tử hải chi thủy tại đụng nhau sau khi hóa thành từng đạo hàm ý khó hiểu khí lưu, vậy quay chung quanh Chu Thiên Kiếm không ngừng chuyển động, dần dần đem chi bao bọc. Khủng bố thiên địa đại triều trong, Chu Thiên Kiếm hình thể dần dần biến mất, chỉ chừa sóng triều trung tâm chỗ lướt một cách hung lệ kiếm quang như ẩn như hiện. Mà theo thời gian chuyển rời, cái này kiếm quang bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng sủa, ẩn chứa trong đó khí tức vậy bắt đầu trở nên càng ngày càng hung lệ khủng bố. Thái Nhất Đạo Tôn hít sâu một hơi, lại vẫn muốn vào một bước làm nâng cao. Hắn quả thực, bởi vì tử hải giãn nứt xuyên cớ, có thể dùng Chu Thiên Kiếm có tiến nhập linh hải cơ hội. Đây là Thái Nhất Đạo Tôn đám người lúc đầu tiến hành kế hoạch lúc mong chờ xấu nhất dự định. Nhưng nếu như có thể nghênh hồi Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ, như vậy sự tình nhưng có thể vì. Chỉ tiếc, một cách không ngờ sự tình nhiều lắm, Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ cũng là tiến nhập Tử Hải sau khi vừa rồi triệt để rõ ràng Vĩnh Hằng Chi Kiều hàm ý cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương trạng thái. Năm xưa đi Tử Hải trước tuy có suy đoán, Thái Nhất Đạo Tôn mình làm năm vậy có thể cảm nhận được vài phần Vĩnh Hằng Chi Kiều tồn tại. Nhưng toàn bộ trung quy mơ hồ. Hôm nay cố nhiên nghênh hồi Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ. Nhưng theo bọn họ ly khai Tử Hải, Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên cũng biết cùng nhau trở về. Còn bên kia mặc dù không có Chu Thiên Kiếm, Lâm Phong có Băng Diệt Chi Thư tùy thân, vậy vẫn đang không thể khinh nhục. Hiện tại Chu Thiên Kiếm nữa tiến nhập Linh Hải, thế cuộc thì càng thêm khó có thể khống chế. Mà khiến Thái Nhất Đạo Tôn đám người trong lòng phát chìm là Lâm Phong so với bọn hắn dự đoán bên trong còn muốn càng thêm điên cuồng. Không chỉ là triệu hoán Chu Thiên Kiếm tiến nhập Linh Hải, vẫn còn có tiến hơn một bước tiếp tục nâng cao Chu Thiên Kiếm dự định. Như vậy một thanh tuyệt thế hung kiếm, tại hai lần phong tế sau khi thành công, cũng đã cường đại cực kỳ, hoành hành đương thời, phảng phất tài cán vì thiên địa mang đến phá diệt. Lúc này nếu như lần thứ ba phong tế thành công, lại sẽ đạt tới trình độ nào? Mấu chốt nhất là, một khi mất khống chế, ai có thể chế ước? Tử Hải bên trong Thái Hư Đạo Tôn nhìn một màn này, biểu tình vậy hơi hơi xuất hiện vài phần biến hóa. Thế nhưng không đều hắn nói thêm cái gì. Lâm Phong nhẹ nhàng một kích trường, đi thông đại thiên thế giới hư không trong vết nứt. Có câu nói bảy màu bảo quang cùng nhau chớp động. Một tòa màu tím mây khói lượn lờ bạch ngọc tiên sơn từ trong hư không xuất hiện. Tiên sơn trên đỉnh, che khuất bầu trời to lớn bảo thủ xung quanh vô số hào quang lóng lánh. Từng đạo thải quang cuồn cuộn nổi lên bạch ngọc tiên sơn, đi tới Lâm Phong đỉnh đầu. Đúng là ngọc kinh tiên sơn cùng huyền thiên bảo thủ. Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai ánh mắt đồng thời lóe lên, tầm mắt nhìn thấu trọng trọng hư không, đều hướng về Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Huyền Thiên Bảo Thụ phía trên Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên trong nhìn lại. Tại nơi Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên nội, cỡ nhỏ Huyền Thiên Bảo Thụ dưới, thủy chung bản thân một mình chơi cờ lão giả Sơ Bẩn. Lúc này phảng phất cảm thấy hai người ánh mắt, rốt cuộc dừng lại tự mình một người dịch cờ động tác, ngẩng đầu lên. Vậy đối với vẫn đục giải ra con ngươi trong, không gặp cái gì thần thái. Nhưng chỗ trống tầm mắt lại chính nghênh hướng Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ. Ba người ở trên hư không trong nhìn nhau trong nháy mắt, lại phảng phất trải qua xa xa vô tận hàng tỷ năm tháng. Lâm Phong lúc này tầm mắt vậy ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trước rơi vào Ngọc Kinh Sơn ngoại vi Chu Thiên Tử khí thượng, sau đó rơi vào Ngọc Kinh Sơn thượng, tiếp tục hướng về phía trước nhìn về phía Huyền Thiên Bảo Thụ. Hắn linh đài thức hải trong Thái Cực Đạo Thư Pháp Lý biến thành Thái Cực Đồ, không ngừng chuyển động. Sau cùng, Lâm Phong tầm mắt vậy rơi vào Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên nội. Nhìn đến kia chơi cờ lão giả Sơ Bẩn, nhìn một chút trốn ở trên cây vẻ mặt u mê Thiên Cát em bé. Tầm mắt đảo qua toàn bộ Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên mỗi một phân một chút nào góc. Ánh mắt của hắn sau cùng quay lại tới, rơi vào bị hắn lần nữa phong tế Chu Thiên Kiếm thượng. Lâm Phong trong đầu hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ phập phồng, rất nhiều ban đầu nghi hoặc sự tình, dần dần có giải thích hợp lý. Hắn thanh khiếu một tiếng, vỗ đỉnh đầu. Ngọc Kinh Sơn thượng liền có từng đạo quang lưu, phảng phất tia lụa thông thường rũ xuống, rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong ánh mắt lần nữa dương mắt nhìn hướng Huyền Thiên Bảo Thụ trên đỉnh Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên. Tại nơi Động Thiên bên trong, trong lúc mơ hồ có thể thấy được từng đạo quang ảnh tồn tại. Nhìn chằm chằm những thứ kia quang ảnh nhìn một lát, Lâm Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn lắc đầu. Huyền Thiên Bảo Thụ cành lá không ngừng chập chờn, từng đạo bảo quang lóng lánh, liên quan đến Ngọc Kinh Sơn cùng Chu Thiên Tử khí cùng nhau, dần dần biến mất. Nhưng này lay động hư không lực lượng, vẫn có thể khiến người ta nhận thấy được. Tại chỗ đó có một cực kỳ cường đại tồn tại. Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai ánh mắt nhìn một màn này, đều không nói gì. Nhưng con ngươi trong vậy chảy ra tựa như mê nghĩ ngộ hào quang. Mặc dù là bọn họ tâm cảnh, đều khó khăn lấy giữ vững bình tĩnh. Mà ngay tại lúc này, theo Tử Hải đại triều không ngừng cuồn cuộn cuộn sạch, nhấc lên hủy thiên diệt địa sóng to gió lớn. Tại nơi mơ hồ không rõ Tử Hải chi thủy trong, dần dần có hai cái quang đoàn sáng lên, càng ngày càng chói mắt. Ngồi ở Tử Hải trên mặt biển Thái Hư Đạo Tôn thì thở dài một tiếng, rốt cuộc đứng dậy. Hắn một bước bước ra, đã ra khỏi Tử Hải, đi tới Hảo Thiên Kính bên cạnh. Hảo Thiên Kính quang huy nhất thời trở nên càng thêm huyền ảo. Quang huy bao phủ hạ, bảo kính không thấy bóng dáng, nhưng phảng phất có mặt khắp nơi, không chỗ không tồn, ở vào toàn bộ thời không bên trong. Lâm Phong, Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ ba người lúc này chân vạc mà đứng, ánh mắt đều rơi hướng Tử Hải. Chỉ thấy Tử Hải trong kia hai cái càng phát ra chói mắt quang đoàn, vào giờ khắc này cuối cùng từ mơ hồ Tử Hải bên trong từ từ dâng lên. Giờ khắc này toàn bộ đại thiên thế giới lần nữa rung động. Hai cái như ẩn như hiện thân ảnh phân biệt từ quang đoàn bên trong hiện hiện. Quang đoàn tựa như cùng hai tòa môn hộ tựa như, từng người thông hướng không biết tất phương, kể cả không biết con đường. Mà giờ khắc này hai con đường thượng, có một thân ảnh từ phương xa không nhanh không chậm đi tới, muốn xuyên qua này môn hộ. Hằng Lâm Đại Thiên, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01463. Hai đại yêu hoàng mất đi Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ trấn áp, lại bị Lâm Phong dẫn động, cùng linh hải lực lượng đối trùng. Tử Hải tuy rằng nhưng vắng vẻ không tiếng động, nhưng trong đó sóng triều cuồn cuộn càng phát ra hung áp. Hai cái quang đoàn từ đó hiện lên như hai đạo môn hộ, mỗi một cánh cửa đều phảng phất thông hướng vô tận không biết. Có một thân ảnh thông qua môn hộ đi ra, xuất hiện ở Tử Hải trong. Tại nơi quang đoàn trong, còn cảm xúc không sâu. Nhưng khi kia hai cái thân ảnh chân chính từ môn hộ trong đi ra, Hằng Lâm Đại Thiên thế giới thời điểm, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ thân thể kia khó có thể hình dạng khổng lồ. Không phải là thị giác thượng khổng lồ, mà là từ cảm giác thượng khắc sâu cảm thụ được khổng lồ. Thì dường như đối mặt hai phe đại thiên tạo hóa thế giới một dạng. Vốn là linh hải, Tử Hải cùng đại thiên tạo hóa tam trọng thế giới trùng điệp không gian giới vực, giờ khắc này làm cho cảm giác lại phảng phất là có ngũ trọng thế giới cùng nhau trùng điệp. Mà giờ khắc này đại thiên thế giới càng là chỉnh thể trở nên rung chuyển. Huyền hải bên trong, lấy thân Long Vương dẫn đầu Long tộc, bất luận lão ấu, bất luận tu vi cảnh giới cao thấp, thân hình kịch liệt rung động, liên tục không ngừng long ngâm tiếng tại huyền hải trong vang lên. Tiếng chấn cửu thiên, hội tụ thành dòng thác kiểu tồn tại, xa xa truyền ra ngoài, truyền ra huyền hải ở ngoài. Thân Long Vương trên người từng đạo kim quang liên tục lóe ra không ngừng, kể cả huyền hải chi thủy tại trong thiên địa cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Tất cả long tộc cường giả, phàm là tu thành nguyên thủy chân linh cảnh giới người, trên người đều có chân linh thần văn hiện lên. Trong lúc mơ hồ dĩ nhiên dẫn động bọn họ yêu lực khí tức, đều phảng phất cường thịnh vài phần. Tử Hải Long Vương chờ long tộc cường giả đều nhìn về thân Long Vương. Thân Long Vương phảng phất hiểu cái gì, hít sâu một hơi. Là Thủy Tổ, là Tuyệt Hoàng Bệ Hạ. Hắn bay ra mặt biển, ở trên hư không trong quay quanh, long đầu hướng về bầu trời buông xuống, trầm giọng nói: "Cung nghênh Thủy Tổ trở về, cung nghênh Ngô Hoàng trở về." Một đám long tộc cường giả chân linh thần văn lóe ra giữa, tựa hồ cũng đều hiểu được, toàn bộ bay vút lên đứng lên, tụ tại thân Long Vương phía sau, cùng kêu lên phát ra kinh thiên long ngầm: "Cung nghênh Thủy Tổ trở về, cung nghênh Ngô Hoàng trở về." Mà ở cùng lúc đó, thiên hoang rồng lục linh uyên sơn thượng, linh cực thần hầu nhất tộc đương đại tộc chủ, linh cực đại thánh, trên trán một quả chân linh thần văn không ngừng lóng lánh, ánh mắt dại ra, cả người phảng phất hóa đá thông thường, đứng thẳng bất động tại chỗ. Một lát sau khi hắn phục hồi tinh thần lại, từ từ quỳ mọp xuống đất, lam sắc con ngươi bên trong tràn đầy kích động. Phía sau hắn xuất hiện một đám linh cực thần hầu. Đều có chút không rõ cho nên. Linh cực đại thánh quỳ đỉnh núi. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vượn khiếu. Cực hoàng bệ hạ còn sống, nàng đã trở về. Tất cả linh cực thần hầu. Đều thân hình kịch chấn. Ngây ngốc tại chỗ. Trong lúc nhất thời lại có chút chưa tỉnh hồn lại. Tốt qua nửa ngày. Bọn họ mới đồng thời bộc phát ra một trận hoan hô, đồng thời phát ra thét dài. Linh cực đại thánh gầm nhẹ một tiếng. Chúng hầu phục hồi tinh thần lại. Vội vã cùng nhau đi theo phía sau hắn quỳ xuống. Hướng về trong hư không cúng bái. Thông thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh lúc này vậy xuất hiện ở Linh Uyên Sơn Thượng. Hai người đều người bị thương nặng. Khí huyết yêu lực thua thiệt bại. Nhất là Chu Yếm đại thánh. Một cái cánh tay sóng vai tan vỡ biến mất. Nhưng bọn hắn lúc này trên nét mặt vậy xuất hiện vài phần phấn chấn vẻ. Thông thiên đại thánh thở dài một tiếng. Ánh mắt trở nên kính cẩn nghe theo, vậy hướng về hư không chậm rãi quỳ gối. Cung nghênh Ngô Hoàng trở về. Chu Yếm đại thánh cũng đồng dạng động tác quỳ sát đầy đất. Cung nghênh Ngô Hoàng trở về. Tại bọn họ phía sau, Nhạc Thành đại thánh chờ cái khác thái cổ ma viên nhất tộc cường giả hai mặt nhìn nhau. Nhìn phía bầu trời. Đại thiên thế giới trong bầu trời. Dần dần có một đầu cực kỳ to lớn mắt xanh vượn trắng. Xuất hiện ở chỗ đó. Phảng phất đứng ở trên 9 tầng trời. Siêu thoát thế giới ở ngoài. Không ở chỗ này giới. Không ở cách đó phương, khó có thể phỏng đoán kỳ cụ thể tồn tại. Kia viên hầu nhìn như bình thường, nhưng khí tức không gì sánh được khủng bố, thân ở trong hư không bí hiểm. Bạo ngược bàng bạc lực lượng, cùng hư vô mờ mịt khí tức kết hợp với nhau. Mâu thuẫn mà lại thống nhất, làm người ta xem chi tâm kinh sợ. Kia cái khuôn mặt, giờ khắc này phảng phất chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Lạnh giá quan sát chúng sinh, quan sát đại thiên thế giới, tất cả thái cổ ma viên nhất tộc. Bất luận hiền ngu lão ấu, giờ khắc này đều nữa không hoài nghi, cùng nhau quỳ sát đầy đất, hướng về trong hư không cái kia dần dần do hư ảo trở nên chân thật bóng dáng cúng bái. Cung nghênh Ngô Hoàng trở về, cuồng bạo vượn tiếng huyết gió tại Linh Uyên Sơn mạch thượng vang lên, đồng dạng nối thành một mảnh, xa xa truyền ra, rung động tứ phương. Giờ khắc này, không chỉ là linh cực thần hầu nhất tộc, tất cả thái cổ ma viên nhất tộc đều khó khăn lấy áp lực hưng phấn chi tình. Tuy rằng vẫn là yêu tộc tam đại cường tộc một trong, nhưng thái cổ ma viên nhất tộc thủy chung ở đô nhất tộc cùng long tộc dưới. Bọn họ đã bị đè nén lâu lắm, mà bây giờ tái hiện với trước mặt bọn họ, đúng là năm đó thống soái bọn họ đi lên đỉnh phong chí cao hoàng giả. Linh Uyên Sơn bên ngoài, đương đại cổ hoàng cổ quân cùng Thục Sơn Kiếm Tông hai đại cường giả Tân Long Sinh, Thiên Cương Kiếm Tôn, lúc này cũng đều đang ngó chừng trong hư không kia lay động đại thiên thế giới thân ảnh. Cổ quân chỉ là thần sắc ngưng trọng, mà Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn thần sắc thì cực kỳ khó coi. Năm xưa Thục Sơn Kiếm Tông khai sơn tổ sư Kiếm Tổ Nhâm Trường Mi đúng là bỏ mạng ở cực hoàng thần Uyên thủ hạ. Đó là Thục Sơn Kiếm Tông trong lịch sử nhất hắc ám thời khắc một trong. Đem Thục Sơn vĩnh viễn khắc vào sỉ nhục chủ thượng. Khó có thể cỏ dừa. Còn là lúc này tiên thiên nhập diệt. Khai thiên xuất thế. Mặc kệ năm xưa tiên thiên kiếm làm sao. Tiền bối tổ tiên làm sao. Lúc này thấy cực hoàng thần Uyên dĩ nhiên phục sinh. Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đều cảm thấy trận trận đầu váng mắt hoa. Mà tại bọn họ bên cạnh. Thạch Tinh Vân sắc mặt. Lại càng thêm khó coi. Trắng bệt như tờ giấy. Không gặp mảy may màu máu. Ánh mắt càng là ảm đạm không ánh sáng. Tại nàng dưới thân kia cử đại long thân. Lúc này bất ngờ đang ở không bị khống chế hơi hơi lay động. Thạch Tinh Vân nhìn phía hư không. Chỉ thấy kia thiên không trong. Trừ cực hoàng thần Uyên ở ngoài. Bất ngờ còn có một cái thân ảnh tồn tại. Từ tồn tại cảm cùng lực lượng cảm tới nói. Cùng kia mắt xanh vượn trắng là cùng một tầng lần. Mà chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài hình thể. So với mắt xanh vượn trắng còn muốn càng thêm to lớn. Đó là một đầu thân hình cực lớn đến tột đỉnh kim sắc cử long, thân hình ẩn độn tại phong phú kim sắc tường vân trong. Long đầu từ đám mây trong lộ ra, thì dường như nhất phương thế giới tựa như. Hai mắt nhìn kỹ đại thiên thế giới, đại thiên hàng tỷ sinh linh đồng loạt sinh ra quỳ bái cảm giác. Trừ Linh Uyên Sơn thượng thái cổ ma viên nhất tộc bên ngoài, cái khác bất luận nhân tộc còn là yêu tộc, đối mặt đầu này to lớn thiên long, trong lòng đều không thể ức chế sinh ra thần phục cảm giác, phảng phất đang đối mặt vô thượng uy nghiêm hoàng giả. Một loại tiên thiên để ý lý ý niệm áp chế, phảng phất trong thế tục quân muốn thần chết thần phải chết uy áp. Kim sắc tường vân tràn ngập ra, đại thiên thế giới lại có một loại trở lại thái cổ hồng hoang cảm giác. Trở lại cái kia long tộc thống ngự chư thiên, hiểu lệnh thiên địa cổ lão thời đại. Cái này cử long quang ảnh, cùng mắt xanh vượn trắng cùng tồn tại. Song phương mơ hồ trong lúc đó, khí thế đã ở sản sinh ma sát. Không ai nhường ai. Mạt pháp chi cảnh đại yêu cùng đại thiên thế giới liên hệ cũng đã dị thường chặt chẽ. Trung kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu tự nhiên lại càng không tất nói. Mà đối với bất hủ chi cảnh đại yêu cường giả tới nói, hầu như đã có thể nói là vô hạn tiếp cận hóa đại thiên vì tự thân trình độ. Bọn họ có điều động tác, toàn bộ đại thiên thế giới đều biết có phản ứng. Đỉnh phong đại yêu trong lúc đó tất có tranh đấu, hoặc là nói sớm muộn tất có đánh một trận. Một núi không thể chứa hai hổ, đây cũng là quan trọng một trong những nguyên nhân. Vẹn vẹn một cái liền có thể dung chuyển đại thiên thế giới. Mà giờ khắc này hai đại cường giả tề tụ, càng làm cho thiên nguyên chúng sinh cùng nhau trở nên run. Cổ quân, Tân Long Sinh, Thiên Cương Kiếm Tôn bọn người sắc mặt phát chìm. Cực Hoàng Thần Uyên, Tuyệt Hoàng Huyền Thương, Thần Châu Hảo Thổ Thượng, tất cả nhân tộc tu sĩ một trái tim đều chìm vào đáy cốc. Tuyệt Hoàng Huyền Thương, Cực Hoàng Thần Uyên, U Hoàng Thiên Hải, thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử mạnh nhất tam đại yêu. Mỗi một cái hầu như đều đại biểu một cái rộng rãi thời đại, cho nhân tộc tu chân giới mang đến vô số cực khổ sử. Vạn hạnh là trải qua vô số nhân tộc cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rốt cuộc đưa bọn họ toàn bộ mai táng. Nhưng lúc này, Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên dĩ nhiên cùng nhau lại xuất hiện hậu thế, trong nháy mắt mang đến to lớn trùng kích, không khỏi không khiến người sinh lòng tuyệt vọng cảm giác. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn phía trong hư không, giờ khắc này linh hải đã trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Đại thiên thế giới hiện hóa quang ảnh, chính là đại yêu nguyên hình chân thân cùng đại thiên thế giới chặt chẽ liên quan duyên cớ. Bọn họ trở về đại thiên, tạo hóa thế giới tự nhiên rung động. Mà giờ khắc này linh hải cùng tử hải chỗ giao giới, Lâm Phong đám người mới là chân chính trực diện lần nữa trở về hai đại yêu hoàng. Lâm Phong tầm mắt nhìn về phía bên trái, nơi đó là một đoàn kim sắc tường vân. Đơn thuần từ thị giác nhìn lên, cũng không khổng lồ co nào. Thế nhưng tồn tại cảm lại trước đó chưa từng có chấn động. Kim sắc long uy tường vân bên trong, ngay cả chỉ lân phiến trào đều khó khăn lấy nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc quang huy ở trong đó xuyên qua tuôn trào. Vô số quang huy từ bốn phương tám hướng tụ trào, ra chỉ tại đây kim sắc đám mây bên trên. Trong đó phong phú hùng hồn lực lượng cảm, phảng phất toàn bộ đại thiên thế giới đều đặt ở trong lòng. Nhìn đến kia đó kim sắc tường vân, Lâm Phong trước mắt phảng phất xuất hiện ly kỳ cảnh tượng. Đó là xa xôi thái cổ thời đại, đại thiên sơ khai, chúng sinh thai nghén, hoặc là cường đại, hoặc là nhỏ yếu, hoặc là từ nhỏ liền hô phong hoán vũ, hoặc là sinh mệnh yếu ớt thoáng qua rồi biến mất. Mà trong này có cực kỳ cường đại tồn tại, giống như một nói đầy giấy thiên địa kim quang, phảng phất hắn chính là đại đạo căn nguyên, đại thiên hóa thân, long tộc thủy tổ. Trong thiên địa lúc ban đầu cũng là cường đại nhất sinh linh. Lúc ban đầu thái cổ thiên long, thủy long huyền thương, quân lâm đại thiên thế giới vô số năm tháng thống ngự thiên địa chúng sinh đời thứ một yêu tộc thánh hoàng Tuyệt Hoàng Huyền Thương. Mà ở bên phải, còn lại là một đầu phảng phất không tồn tại nơi này giới. Trong lúc đó, đứng ở giới này bên trên, siêu việt toàn bộ thời không tồn tại mắt xanh vượn trắng, kia quanh thân trên dưới cường đại đạo lý ý cảnh cùng lực lượng khí tức, tuy rằng không bằng Tuyệt Hoàng Huyền Thương kiểu phong phú hùng hồn, nhưng càng thêm mờ mịt huyền diệu, khó có thể nắm lấy. Xuất thân từ thái cổ ma viên nhất tộc, trong cũng không phải đệ nhất cường tộc linh cực thần hầu nhất tộc, lại leo lên trí cao vị quân lâm thiên nguyên, lệnh thiên nguyên chúng sinh trở nên run. Cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương cũng xưng thiên nguyên sử thượng mạnh nhất tam đại yêu cực hoàng thần uyên. Lâm Phong nhìn cách này quay về đại thiên hai đại yêu hoàng, ánh mắt hơi hơi chớp động. Hai người bọn họ cùng U Hoàng Thiên Hải cũng xưng mạnh nhất tam đại yêu, trên cơ bản cũng có thể xưng là thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử cao nhất tam đại cường giả. Tại trong lịch sử lưu lại vô số truyền thuyết, vào hôm nay lần nữa trở về. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01464. Long. Làm Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên tự vô tận không biết trong trở về, toàn bộ thiên địa đều trở nên biến sắc. Đang ở đối trùng linh hải cùng tử hải, ba động càng thêm kịch liệt. Mà mọi người thân ở cách này phiến màu xám giới vực không gian, trực tiếp toái diệt. Chỉ còn một mảnh hư vô. Đi thông đại thiên thế giới vết nứt bị triệt để xé mở, hiện hiện ra một loại kỳ quái trạng thái. Tại đại thiên thế giới, linh hải thế giới cùng tử hải thế giới ba người trong lúc đó xuất hiện hoàn toàn chỗ trống một khối khu vực. Không có cảnh tượng, không có chuyện vật, không có mạng sống, không có linh khí, vạn vật đều không. Ngay cả thời gian cùng không gian đều mơ hồ, chỉnh thể phảng phất ở vào một mảnh trong hỗn độn. Không gian mất đi phương hướng cảm cùng cự ly cảm, đồng thời vậy không cảm giác được thời gian trôi qua. Mà cái này phiến hỗn độn phảng phất triệt để tạm thời ngưng kết thông thường, không cách nào diễn biến biến thiên, sống lại tạo hóa vạn vật. Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên tại hiện thân sau khi đầu tiên liếc nhìn nhau, đều là bất hủ chi cảnh đỉnh phong đại yêu cường giả. Nguyên hình chân thân cùng đại thiên thế giới trong lúc đó chặt chẽ liên hệ, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trình độ cùng tồn tại. Kim sắc tường vân trong phảng phất có ánh mắt bắn ra, trên dưới quan sát Cực Hoàng Thần Uyên liếc mắt, sau đó truyền ra một cái trầm thấp mà lại uy nghiêm thanh âm. Linh cực thần hầu. Cực Hoàng Thần Uyên đứng ở trong hỗn độn, khóe miệng hơi hơi khẽ động một chút, phảng phất lộ ra dáng tươi cười. Thủy Long Huyền Thương cửu ngưỡng đại danh, đáng tiếc hôm nay vừa rồi nhìn thấy hình dáng. Hai đầu đại yêu đơn giản một phen đối thoại sau khi, lập tức ngậm miệng không nói chuyện. Bọn họ lực chú ý, lúc này đều bỏ vào một bên khác. Tại chỗ đó, Thái Hư Đạo Tôn cùng Hạo Thiên Kính cùng tồn tại. Lâm Phong cùng Tạo Hóa Chi Trung cùng tồn tại. Khác đứng một bên Phật Tổ. Mà ở Lâm Phong bên cạnh, tử hải cùng linh hải tương đối biến thành ngập trời dòng xoáy bên trong. Mơ hồ có một đạo hung lệ hào quang. Càng ngày càng sáng, khí tức cũng càng ngày càng chẳng lành. Lâm Phong phía trên đỉnh đầu trong hư không, thì có một vô hình tồn tại. Trong đó toát ra mịt mờ khí tức, cũng để cho hai đại yêu hoàng có chút lưu ý. Kim sắc long uy tường vân trong tầm mắt ánh mắt, lúc này trước rơi vào Thái Hư Đạo Tôn cùng Hạo Thiên Kính Thượng. Hắn không nói gì, thế nhưng bộc lộ đi ra khí tức lạnh giá cực kỳ. Thái Hư Đạo Tôn thần sắc không màng danh lợi, ánh mắt bình thản như nước cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương đối diện. Tuyệt Hoàng Huyền Thương nhìn chằm chằm Thái Hư Đạo Tôn nhìn chỉ chốc lát, tầm mắt lại chuyển hướng Phật Tổ cùng Lâm Phong. Tại Phật Tổ trên người chợt lóe lên, ánh mắt sau cùng rơi vào Lâm Phong trên người. Kim sắc long uy tường vân đột nhiên ba động một chút, từng đạo kim quang đầy giấy hư không trải rộng tam giới. Tại linh hải bên trong, đột nhiên một đoàn quang ảnh nhúc nhích hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Mà ở Tuyệt Hoàng Huyền Thương trước mặt thì có ánh sáng hoa chớp động, cuối cùng ngưng kết làm một đoạn sức mẻ long thân, đã không có nửa người dưới. Trên trán mở một cái hắc động, trong hắc động không thấy máu thịt xương cách, chỉ có đen sẫm một mảnh, rỗng tuếch. Kia đúng là Nguyên Long Vương tàn thân, lúc này bị Tuyệt Hoàng Huyền Thương Long Uy Tường Vân bao phủ. Tàn thân biểu hiện mặt dĩ nhiên sinh ra từng cách một quang điểm. Quang điểm hội tụ vào một chỗ, miễn cưỡng hình thành một cách nhàn nhạt tàn ảnh. Tàn ảnh phảng phất khói nhẹ thông thường trên không trung không ngừng phiêu đãng, phảng phất tùy thời đều biết tiêu tán thông thường. Kia tàn ảnh trong truyền ra một cái gián đoạn thanh âm, ta hoàng. Nói không cần nói xong, Tuyệt Hoàng Huyền Thương tâm niệm động chỗ. Toàn bộ đã đúng, mà Nguyên Long Vương tàn hồn, phiêu phiêu đãng đãng, dần dần bắt đầu hướng với sau cùng băng tán diệt vong. Tuyệt Hoàng Huyền Thương mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào linh hải trong. Linh hải trong từng đạo quang huy cuộn, nhộn nhịp bị hắn tiếp dẫn đến Long Uy Tường Vân trong. Dĩ nhiên từ từ định chủ Nguyên Long Vương đi đem diệt vong yêu hồn. Lâm Phong hai tay chắp ở sau lưng, đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh nhìn Tuyệt Hoàng Huyền Thương. Tuyệt Hoàng Huyền Thương lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc mắt sau khi. Ánh mắt tầm mắt lần nữa trở xuống Thái Hư Đạo Tôn trên người. Sau đó bàng bạc kim sắc biển mây ầm ầm triển khai, liền hướng về Thái Hư Đạo Tôn bao phủ đi qua. Thượng cổ kỷ nguyên thời đại, chính là Thái Hư Đạo Tôn cùng Thái Hoàng cuối cùng liên thủ, đưa Tuyệt Hoàng Huyền Thương nhập diệt. Từ nay về sau Thái Hư Đạo Tôn vào Tử Hải, từng ấy năm tới nay vậy một mực trấn áp Tuyệt Hoàng Huyền Thương không được trở về. Song phương là dây dưa vô số năm tháng địch cũ. Tuyệt Hoàng Huyền Thương cách này khẽ động trong lúc đó, mọi người tại đây nhất thời sinh ra long trời lở đất cảm giác. Toàn bộ đại thiên thế giới giờ khắc này phảng phất cũng hơi khuynh đảo. Thái Hư Đạo Tôn đối với vị này long tộc thủy tổ coi như là hiểu rõ. Song phương lúc ban đầu giao thủ, muốn ngược dòng đến thái cổ kỷ nguyên những năm cuối thời đại. Hắn đứng ở trong hư không, thân ở ngón tay gặp không một điểm. Nhất thời có vô số mặt hảo thiên kính tại hàng tỷ thời không trong hiện ra. Sau đó từng đạo kính quang hạ xuống. Thái Hư Đạo Tôn mặt ngoài thân thể, từng đạo quang huy chớp động. Đỉnh đầu trực tiếp cụ hiện một tòa Thái Hư cửu trọng thiên khuyết. Nội bộ phân tầng, hóa thành cửu trọng to lớn quang đoàn, soi sáng hư không, huyền ảo khó lường, không thể diễn tả. Đi bước một phảng phất đi thông trên 9 tầng trời. Tại hảo thiên kính chiếu rọi dưới, một cách lại một cách hư ảo to lớn quang đoàn tại trong thiên địa bắt đầu khởi động, phảng phất trải rộng khắp nơi, ở vào vô số thời không trong, tồn tại vô số Thái Hư cửu trọng thiên khuyết, bao phủ Thái Hư cửu trọng thiên khuyết thành thiên Thái Hư huyền quang, cùng hảo thiên kính kính quang tương hợp, có thể dùng mọi người thân ở cách này một mảnh hỗn độn. Lúc này phảng phất cũng biến thành sinh động. Phảng phất từng cách lên trời chi lộ trong cùng một lúc xuất hiện tổng đồng chỉ hướng một cách tồn tại. Chỉ hướng kia duy nhất chân lý, duy nhất vĩnh hằng, duy nhất chính xác chỗ tại. Thiên địa đại đạo chi căn bản, đại thiên tạo hóa chi hạt tâm. Cường đại như vậy huyền ảo lực lượng ba đồng trong lúc đó, hảo thiên kính kính quang trải rộng chư thiên. Toàn bộ đại thiên thế giới thời không vận chuyển, vào giờ khắc này phảng phất đều trở nên chậm chạp xuống tới, cũng bị định trụ. Nhưng trong này tự nhiên không bao quát Tuyệt Hoàng Huyền Thương. Lúc thiên địa sơ khai sớm nhất sinh ra sinh linh một trong, theo đại thiên tạo hóa cùng nhau diễn biến thành dài, cũng đăng lâm cùng thời đại cường đại nhất tồn tại sinh mệnh. Kim sắc long uy tường vân ầm ầm tản ra, hóa thành kim sắc quang vũ, trải rộng vô số thời không, đem Thái Hư Đạo Tôn pháp lực gia trì từng đạo hảo thiên kính kính quang địch lại. Một cái không gì sánh được khổng lồ kim sắc thiên long, rốt cuộc tự rơi là tả kim sắc biển mây trong hiện ra thân tới. Thân thể chiếm giữ giữa, phảng phất chiếm toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ là đầu lâu, thật giống như tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Quanh thân lân phiến mở đóng giữa, bàng bạc khí huyết đã không phải là nóng cháy có thể hình dạng, mà là phảng phất viễn cổ hồng hoang hỗn độn chi khí. Chỉ là thân thể khí huyết tản ra, thật giống như có thể chôn vùi tiêu tan vô số kiên cố tồn tại. Một tiếng kinh thiên động địa ngâm nga âm hưởng triệt toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Tuyệt Hoàng Huyền Thương một chảo hướng về Thái Hư Đạo Tôn cùng hảo thiên kính chộp tới. từng đạo kim quang lóng lánh giữa. Bất ngờ chỉ thấy trong hư không vô số hảo thiên kính cùng thái hư cửu trọng thiên khuyết quang ảnh tiêu tán. Một chảo này chuẩn chuẩn chụp vào thái hư đạo tôn bản thân cùng nhiều giới dáng người dần dần hợp nhất hảo thiên kính. Không có dư thừa biến hóa. Không có cỡ nào huyền ảo đạo lý ý cảnh. Thế nhưng đơn giản một chảo hạ xuống. Lại làm cho phiền phức vạn tượng. Toàn bộ tiêu tan với vô hình. Nếu như chỉ dùng một cách từ để hình dung, đó chính là lực lượng. Trừ lực lượng, còn là lực lượng. Cường đại đến có thể vặn vẹo nghiền nát hàng vạn hàng nghìn pháp tắc lực lượng. Dường như đại đạo chi bổn nguyên. Lệnh toàn bộ hóa phồn vì giản. Thái hư đạo tôn bình tĩnh nhìn một màn này. Hướng về trên đỉnh đầu của mình phương thái hư cửu trọng thiên khuyết. Hơi hợt một chỉ điểm ra. Từng đạo đi thông trên 9 tầng trời thiên cung. Giờ khắc này phảng phất triệt để hợp nhất. Sau đó tại nơi huyền ảo không hiểu thứ cửu trọng thiên khuyết bên trên. Phảng phất ở vào nhiều giới bên trên. Có nào đó tồn tại sinh ra. Chính là số chi cực. Lại có vô hạn chi ý. Suốt ngày bên trên. Chính là đại đạo. Đại đạo ở trên trời. Vô cùng vô tận. Lấy không gặp vì huyền. Cửu trọng thiên khuyết bên trên trọng thứ 10 thiên cung chính là đại đạo chỗ tại. Trọng thứ 10 thiên cung thiên thượng thiên. Từ trên 9 tầng trời. Phảng phất có một đạo vô hình khí lưu hạ xuống. Huyền diệu vô cùng. Diệu nói vô tận. Gia trì tại hảo thiên kính kính quang bên trên. Hảo thiên kính vào giờ khắc này cũng lớn tỏa ánh sáng rõ kia không chỗ nào không có mặt hào quang tập trung làm một tuyến. Kia một đường hào quang là như vậy rực rỡ. Phảng phất thiên địa vạn vật hoàn toàn biến mất. Chỉ còn cách này một đường quang huy. Vô hình khí lưu cùng hảo thiên kính kính quang tương hợp. Nghênh hướng tuyệt hoàng huyền thương. Song phương tại cách này phiến hỗn độn giới vực bên trong. Kịch liệt va chạm. Lần này va đập. Toàn bộ đại thiên thế giới đều trở nên rung chuyển. Thậm chí ngay cả đang ở đối trùng linh hải cùng tử hải dòng xoáy. Đều run rẩy. Mà ở thiên nguyên đại thế giới trong. Đại thiên thế giới cố nhiên rung chuyển bất an. Tại đại thiên thế giới bên ngoài chư thiên thế giới. Từng cách một trung thiên thế giới. Dị vực không gian. Càng là bị liên lụy. Có kia tương đối yếu đối mục nát trung thiên thế giới cùng dị vực không gian. Tại đây huyền diệu rồi lại cường đại rung động dưới. Dĩ nhiên trực tiếp ra tốc suy bại. Bay nhanh đi hướng đường cùng. Sau đó bị diệt tại vô tận trong hư không. Cực hoàng thần uyên tầm mắt. Lúc này vậy rơi vào hảo thiên kính thượng. Đồng thời nhìn thái hư đạo tôn thi triển thiên thượng thiên quyết. Hắn một đôi xanh thắm con ngươi trong chớp đồng hàm ý khó hiểu hào quang. Trung cổ kỷ nguyên thời đại. Chính là văn xích dương cùng minh hải chi lực. Kể cả hảo thiên kính. Cuối cùng đưa hắn nhập diệt. Bất luận là hảo thiên kính còn là thiên thượng thiên quyết. Cực hoàng thần uyên cũng không xa lạ. Về phần thái hư đạo tôn. Hắn mặc dù không có chính diện tiếp xúc qua. Nhưng đối với vị này thái hư quan khai sơn tổ sư. Nhân tộc tu chân giới trong lịch sử cao cấp nhất cường giả. Tự nhiên có điều lý giải. Nhìn chằm chằm thái hư đạo tôn cùng hảo thiên kính nhìn một lát sau. Cực hoàng thần uyên tầm mắt đột nhiên chuyển hướng Lâm Phong. Cười nói. Bản hoàng muốn giết trừ hắn, ngươi lại sẽ nhúc tay. Hắn chỉ một ngón tay, chỉ cũng không phải thái hư đạo tôn, mà là Phật tổ. Lâm Phong nghe vậy, vỗ tay cười to. Thiên nhãn thiên nhĩ, danh bất hư truyền. Có thể không cách nào biết được nguyên nhân cụ thể. Nhưng lại có thể cảm giác được Lâm Phong cùng Phật tổ trong lúc đó cũng không như thế nào cùng hòa thuận không khí. Thậm chí có thể cảm giác được Lâm Phong cùng Phật tổ trong lúc đó vừa đã giao thủ. Đến rồi Lâm Phong cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai tầng thứ này thần thông pháp lực. Người hắn đã tuyệt khó dò thám biết cùng loại cụ thể tin tức. Nhưng khi đối phương là một đầu bất hủ chi cảnh linh cực thần hầu. Là thiên nguyên sử thượng mạnh nhất tam đại yêu chi một cực hoàng thần uyên lúc. Đây hết thảy chẳng qua như xem chỉ tay. Phật tổ thần sắc bình thản, gợn sóng không sợ hãi, lặng lặng nhìn cực hoàng thần uyên. Cực hoàng thần uyên thì gào to một tiếng. Thân hình thao túng trong lúc đó. trong nháy mắt liền đến Thích Ca Mâu Ni Như Lai trước mặt. Thích Ca Mâu Ni Như Lai túc hạ nhiều đóa thanh liên nở rộ. Khoảng cách song phương trong nháy mắt biến hóa xa. Vô tận kim sắc xa bà hoa nở rộ. Thân hình hắn đã biến mất. Cực hoàng thần uyên trước mắt chỉ thấy kim sắc biển hoa. Nhưng cái này cử hầu một nhe răng. Thân hình nữa một tung. Đã từ xa bà biển hoa trong nhảy ra. Lần nữa đến rồi Thích Ca Mâu Ni Như Lai trước người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01465. Hầu, hầu, hầu. Thích Ca Mâu Ni Như Lai mắt thấy cực hoàng thần uyên nhảy ra xa bà biển hoa đi tới trước mặt, không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn không có thi triển tam thế nhân quả chú kia tác dụng không lớn. Đến rồi cực hoàng thần uyên tầng thứ này. Linh cực thần hầu nhất tộc thiên nhĩ thiên nhãn thần thông ý cảnh đạt được một cái tương đương cao tầng lần. Tai nghe trước kia đi qua. Mắt thấy tương lai biến thiên. Đối với vạn sự vạn vật lý giải đều đạt được một cái tương đương độ cao độ. Cho dù không giống Phật tổ tam thế nhân quả chú. Hay hoặc là lâm phong đạo quả như vậy huyền diệu. Cũng là cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Hồng trần hàng vạn hàng nghìn nhân quả quấn thân. Đối cực hoàng thần uyên tới nói tác dụng phi thường có hạn. Rất khó đối đầu này đại yêu tạo thành đầy đủ làm phức tạp. So mà nói, nhân quả quấn thân đối tuyệt hoàng huyền thương tác dụng, khả năng còn muốn rõ ràng hơn một ít. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Như Lai căn bản không có bất kỳ do dự nào. Chính là một trưởng hướng về cực hoàng thần uyên đẩy rời đi. Một trưởng đẩy rời đi, vạn pháp không tồn, tất cả thiên địa không. Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Cực hoàng thần uyên cười ha ha một tiếng. Hiển hóa nguyên hình chân thân. Sau đó lông tơ cử trảo. Vậy hướng về Phật tổ trưởng ấm chộp tới. Tuyết trắng lông khỉ giờ khắc này toàn bộ ngược dựng lên. Một cây lông khỉ. Liền phảng phất một cây hình thiên trụ chống tựa như. Đỉnh núi kiểu phẩm chất. Một nhập trong hư không nhìn không thấy phần cuối độ dài. Lông khỉ đứng thẳng đứng lên. Cứng rắn như kim cương thần thiết. Từng đạo yêu khí từ cực hoàng thần uyên từng cách một lỗ chân lông huyệt khiếu trong dâng lên ra. Đen nhánh như mực. Cùng tuyết trắng lông khỉ dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành mờ tối một mảnh. Con này hầu trảo trải qua lần này động tác. Trở nên càng ngày càng to lớn. Hơn nữa thành lớn chi thế còn đang không ngừng tăng trưởng. Trong nháy mắt lồng che phủ vũ trụ hồng hoang. Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngồi ngay ngắn trong hư không tựa như giới tử bụi bẩm thông thường nhỏ bé. Vừa tựa như toàn bộ đại thiên thế giới kiểu khổng lồ. Thế nhưng giờ khắc này cực hoàng thần uyên một chảo chảo xuống đến. Lại dường như muốn đem Phật tổ cả người nắm trong tay. Chảo cầm đại thiên thế giới khủng bố thân thể lực lượng vào giờ khắc này ầm ầm bộc phát ra. Dĩ nhiên khiến cực hoàng thần uyên thân thể chi khủng bố. Hầu như có thể sánh ngang tuyệt hoàng huyền thương. Đây cũng chính là tuyệt hoàng huyền thương gặp may mắn. Quá mức đặc thù. Dưới tình huống bình thường. Thi triển đại linh vương thủ linh cực thần hầu. Cơ bản đều có thể cùng cảnh giới thái cổ thiên long đấu sức. Còn là như vậy. Cực hoàng thần uyên một chảo lấy xuống. Phật tổ kia hóa vạn vật đều không như lai thần trưởng. Trưởng lực không cách nào đem chi trấn áp. Chỉ có thể nhìn kia màu xám to lớn thủ trảo, vẫn đang hướng về bản thân chộp tới. Phật tổ đứng dậy. Chỉ thiên họa địa. Như lai thần trưởng chi lực triệt để bộc phát ra. Cùng cực hoàng thần uyên đại linh vương thủ cứng sắn chạm một cái. Cực hoàng thần uyên một đôi xanh thắm con ngươi trong hào quang lóng lánh, nhích miệng cười. Trên người hắn đột nhiên có câu nói yêu khí bắt đầu khởi động. Bốc lên giữa hóa thành một mảnh lam sắc mây mù. Bao phủ tuyết trắng thân thể. Kia xanh thắm mây mù yêu quái bên trong mơ hồ có thể thấy được lưỡng trọng thế giới hiển hóa. Nhất phương thần châu hảo thổ. Nhất phương thiên hoang rộng lục. Vĩ ngạn đại thiên thế giới hình chiếu nơi này. Mà ở cái này đại thiên thế giới bên trên, một cái quang ảnh như ẩn như hiện, hai đủ tách biệt chồm người lên. Một chân đạp tại thần châu hảo thổ thượng, cái chân còn lại đạp tại thiên hoang rộng lục thượng. Sau đó một tiếng rung chuyển trời đất vườn khiếu lập tức vang lên. Trong hỗn độn đầy trời lưu ly Phật quang phảng phất đồ sứ thông thường nghiền nát ra. Một điểm ánh sáng màu vàng bị chấn đến bay ngược, phá vỡ chân trời. Dường như muốn từ trong hư không rơi xuống. Rộng rãi Phật quang lần nữa sáng lên, thông thiên phù đồ lần nữa xuất hiện. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ngồi ngay ngắn ở phù đồ bảo tháp trên đỉnh. Bởi vì trước khi lọt vào Lâm Phong cùng băng diệt chi thư công kích, lúc này thông thiên phù đồ cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trên người mặc dù vẫn có Phật quang sáng lên, nhưng là lại phảng phất dính đầy cho bụi tựa như. Chẳng qua tại tuyệt hoàng huyền thương cùng cực hoàng thần uyên tự tử hải trong hiện thân sau khi, Lâm Phong liền không hề làm khó bọn họ. Lúc này tuy rằng khí tức âm u không ít, nhưng vẫn đang phi thăng dựng lên, hiển hóa đông phương lưu ly quang thế giới. Tiếp được thân hình ngã xuống Thích Ca Mâu Ni Như Lai, lưu ly bảo quang không ngừng nghiền nát. Thông thiên phù đồ cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trên người quang huy cũng càng thêm ảm đạm. Thích Ca Mâu Ni Như Lai rơi vào tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ phía bên trái. Một tay chỉ thiên, một tay duỗi chỉ chạm vào thông thiên phù đồ trên đỉnh. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ 48.000 cánh tay cùng nhau tạo thành chữ thập. Tại hắn phía bên phải bỏ trống vị trí, lần nữa có vô số quang huy lóng lánh rơi vào mặt trên. Từ đó truyền ra vô hạn khả năng, vô hạn lực lượng vĩ đại ý cảnh. Tam thế tương hợp, to lớn ý chí mở rộng ra. Đông phương lưu ly quang thế giới rốt cuộc lần nữa trở nên sáng lên. Khôn cùng tỉnh thổ Phật quốc diễn biến, phảng phất giống như đại thiên. Thế nhưng cực hoàng thần uyên đại linh vương thủ, theo sát mà liền tiếp tục bắt xuống tới. Chính chộp vào đông phương lưu ly quang thế giới thượng, phảng phất đắn đo nhất phương đại thiên. Khủng bố thủ trảo không ngừng tăng lực. Chỉ thấy đông phương lưu ly quang thế giới thượng một chút quang huy không ngừng rơi lả tả, như mảnh nhỏ bột phấn. Đông phương lưu ly quang thế giới thượng nhất thời xuất hiện từng đạo vết nứt. Kia tỉnh thổ Phật quốc bên trong, một gốc cây cây sa la bảo thổ cành lá tàn lụi, héo rũ không ánh sáng. Từng tôn một quang ảnh Phật đà ngã xuống nhập diệt, kim thân mục nát. 48.000 trượng cao thông thiên phù đồ thượng, bảo tháp trung tâm bất ngờ có câu đạo liệt ngân chính xuất hiện. Phù đồ bảo tháp trên đỉnh, ở trung tâm vị tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trên thân thể, bất ngờ vậy xuất hiện từng đạo vết nứt. Ở bên phải tương lai chi vị kia đoàn rộng rãi Phật quang, giờ khắc này trong lúc mơ hồ phảng phất mất đi thần dị, đang không ngừng bị ma diệt. Ở phía bên trái đi qua vị Thích Ca Mâu Ni Như Lai, quanh thân Phật quang vậy dần dần chuyển tối. Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhìn cực hoàng thần uyên, ánh mắt bình tĩnh như nước. Đỉnh đầu hắn ngũ phương tỉnh thổ thế giới toàn bộ hóa vào Phật quốc bên trong, lúc này biến mất. Nhưng này năm tôn minh vương chi tượng, lúc này thì bốc cháy lên. Cái gọi là minh vương tức là ngũ phương Như Lai chi sắc lệnh vòng thân. Sắc lệnh vòng thân người chính là Phật Đà độ hóa thế nhân, hiển hóa diệu pháp lệnh thế nhân tìm hiểu cầu được thanh tịnh tự tại, đăng lâm cực nhạt lúc, luôn luôn tham oán hận độc sâu nặng người người, minh ngoan bất linh, còn có tà ma ngoại đạo hỏng pháp, dùng thế nhân khó leo bị ngạn. Lúc này, tượng trưng cho năm đại trí tuệ Phật Đà sẽ gặp kim cương nộ mục, hiện ra hàng phục ngoại đạo hàng phục tham oán hận độc minh vương thân. Minh vương thân lấy vô thượng pháp lực uy nghiêm, dạy tà ma ngoại đạo cùng minh ngoan bất linh người tuân theo Như Lai chi sắc lệnh, tên cổ sắc lệnh vòng thân. Vậy chính vì vậy, minh vương phấn hỏa phụ thể, sinh hàng phục hủy diệt chi ý chí. Phật môn có thần thông, tên bất động minh vương nộ hỏa, chính là sinh thành chân thật chi hỏa diễm. Nhưng này với Phật pháp mà nói, chỉ là đường nhỏ. Thích Ca Mâu Ni Như Lai lúc này hiển hóa năm đại minh vương chi tượng, sở sinh chi phấn hỏa, cũng không phải là chân thật chi hỏa diễm, nhưng tăng thêm kinh khủng. Giờ khắc này, Phật tổ đỉnh đầu trung ương bất động minh vương, đại uy đức minh vương, quân đồ lợi minh vương, hàng tam thế minh vương cùng kim cương giả xoa minh vương. Cái này năm đại minh vương đồng thời tự cháy, hóa thành vô sắc hư ảo chi hỏa, xuyên qua nghiền nát Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới, chào hướng Cực Hoàng Thần Uyên. Cực Hoàng Thần Uyên xanh thắm trong đôi mắt, ánh sáng hơi hơi chớp động, thủ hạ lực lượng hơi chút chậm lại một ít, thế nhưng thân hình lại bắt đầu trở nên mờ mịt hư ảo. Thân thể hắn phảng phất thả nhảy một chút, nhưng là từ thị giác hiệu quả nhìn lên, nó thân thể vẫn đang lưu lại tại chỗ không có di động, dưới chân giường như mọc rễ thông thường, đứng ở hỗn độn trong, vẫn đang đưa tay cầm lấy Phật quốc tịnh thổ. Thế nhưng tại Thích Ca Mâu Ni Như Lai trong mắt, nhưng có thể cảm giác được, đối phương dường như nhảy ly đại thiên thế giới thông thường. Năm đại minh vương biến thành chi phấn hỏa, kể hết thất bại, khó có thể thương tổn được cái này đại yêu. Nói chung, Phật Đà hiển hóa minh vương phấn hỏa, chỉ cần đối phương trong lòng còn có tham giận ngu độc niệm, sẽ gặp dẫn lửa thiêu thân, khó có thể tránh né, khó có thể tiêu diệt. Đã Phật Đà phấn hỏa cũng địch nhân bản thân tâm hỏa lên với tự thân đáy lòng trong lúc đó. Độc niệm bất diệt, phấn hỏa khó tiêu. Thế nhưng Cực Hoàng Thần Uyên như vậy tại chỗ một tung, năm đại minh vương biến thành chi phấn hỏa, nhất thời không cách nào dính vào người, khó có thể thương tổn được hắn. Mà trong quá trình này, Cực Hoàng Thần Uyên vẫn đang không có thả lỏng tự thân công kích. Tuy rằng lực lượng hơi chậm, nhưng thân hình đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đại Linh Vương thủ kiên trì không buông ra. Tại trong nháy mắt đó, làm người ta sản sinh cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Cực Hoàng Thần Uyên phảng phất một phân thành hai. Một cái tránh né Minh Vương phấn hỏa, một cái thì tiếp tục công kích. Mà Minh Vương phấn hỏa lại hết lần này tới lần khác cứ như vậy bị tránh được, khó có thể đối tiếp tục công kích cái kia Cực Hoàng Thần Uyên tạo thành thương tổn. Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhìn Cực Hoàng Thần Uyên, than nhẹ một tiếng, thân thể từ thông thiên phù đồ thượng đứng lên, đưa tay một điểm, dưới chân thông thiên phù đồ, bên cạnh tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ toàn bộ hóa thành lưu quang, bị hắn dùng bàn tay thu. Phật quốc tỉnh thổ trên thế giới, còn sót lại hào quang trong nháy mắt cùng nhau tắt, quy về tịch diệt. Lần này bộc phát ra lực lượng, khiến Cực Hoàng Thần Uyên bàn tay hơi hơi buông ra một ít. Sau đó Phật tổ sải bước đi ra, chân đạp hỗn độn, dưới chân tái sinh nhiều đóa thanh liên, hướng về phương xa bỏ chạy. Bởi vì tránh né Minh Vương phấn hỏa, Cực Hoàng Thần Uyên thế công đến cùng chậm lại một điểm, bị Phật tổ nhảy ra lòng bàn tay. Bất quá hắn không thèm để ý, nhếch miệng cười. Ở trước mặt hắn, so cái gì đều khác so Na-di độn pháp. Thiên nguyên đại thế giới từ cổ chí kim, Cực Hoàng Thần Uyên chính là độn pháp đệ nhất, chính là Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng U Hoàng Thiên Hải ở phương diện này cũng không phải đối thủ của hắn. To lớn mắt xanh vượn trắng, tại hỗn độn trong lần nữa nhẹ nhàng một tung, thân hình cũng đã đuổi theo Phật tổ. Kia to lớn bàn tay tiếp tục hướng phía Phật tổ đè xuống. Nhưng vào lúc này Cực Hoàng Thần Uyên song đồng bên trong ánh mắt đột nhiên hơi hơi lóe lên. Cường đại cuồn cuộn pháp lực ba động, ở trên hư không hỗn độn trong bắt đầu khởi động. Từng đạo lệnh vạn vật mục nát hư diệt chi khí, hướng về Cực Hoàng Thần Uyên cuốn tới. Cực Hoàng Thần Uyên thân hình hơi dừng lại một chút. Quanh thân xanh thắm mây mù yêu quái mở rộng mở, địch lại kéo tới hư diệt chi khí. Mà ở lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô lượng quang huy tụ trào trong lúc đó, từng đạo quang lưu cùng nhau dẫn sắt hội tụ, sau đó hóa thành một con cực kỳ to lớn bàn tay, cùng Cực Hoàng Thần Uyên đại linh vương thủ tại hỗn độn trong đụng nhau. Cuồng bạo gợn sóng, nhất thời hướng về xung quanh xa xa tràn ngập ra, chấn động đại thiên tạo hóa. Người tới đúng là Lâm Phong. Cực Hoàng Thần Uyên nhìn hắn, ánh mắt giật giật, thần sắc bất biến. Ngươi trung quy nhìn không được xuất thủ. Lâm Phong cười nhạt. Không có gì nhìn được. Nhìn không được. Như Lai đảo hữu với ngươi trong lúc đó giao thủ kết quả làm sao? Bản tỏa không có hứng thú. Bản tỏa cảm thấy hứng thú là cùng ngươi đáp giúp đỡ. Khóe miệng hắn thượng trọn, dáng tươi cười càng thêm rõ ràng. Các hạ có thể không biết. là bản tọa kiến nghị Thái Hư đạo hữu cùng Như Lai đạo hữu buông ra trấn áp, khiến hai vị trở về đại thiên thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01466. Động thiên trong Huyền Thiên cục. Lâm Phong thần thái thản nhiên, nhưng theo như lời chi ngôn rơi vào Cực Hoàng thần uyên trong tay, lại làm cho nó chân mày nhìn không được hơi hơi một trọn. Hắn nữa là có thiên nhãn thiên nhĩ thần thông, vậy đánh giá không được sẽ là như vậy kết quả. Lâm Phong cùng Phật tổ giao thủ qua, cũng đang vì vậy nguyên nhân. Thái Hư đạo tôn một người trấn áp không ngừng, thế cho nên hắn và Tuyệt Hoàng Huyền Thương trở về. Cho nên tuy rằng không rõ Lâm Phong nghĩ cách, nhưng ở Cực Hoàng thần uyên xem ra, đối phương thuộc về địch bạn khó phân biệt loại hình. Nếu như Lâm Phong có mang địch ý, có thể thu tay bất chiến, khiến Thích Ca Mâu Ni Như Lai trở lại Tử Hải trấn áp. Thậm chí bản thân của hắn cũng có thể hiệp trợ trấn áp. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không có làm như vậy. Trong lúc dưới tình huống trước đối phó Thái Hư đạo tôn, Hạo Thiên Kính cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai, không thể nghi ngờ là chính xác tuyển chọn. Thế nhưng Lâm Phong sở dĩ làm bọn hắn hai đại yêu hoàng phải lấy trở về đại thiên thế giới, nguyên nhân lại chính là vì cùng bọn chúng đánh một trận. Cái này ngoài Cực Hoàng thần uyên dự liệu. Chẳng qua Cực Hoàng thần uyên tự nhiên cũng không sợ hãi, nhìn Lâm Phong, nhe răng cười. À, ngươi trái lại thật lớn tâm, vậy chúng ta liền đáp giúp đỡ tốt lắm. Vừa nói, Cực Hoàng thần uyên thân hình tả hữu nhoáng lên giữa, đột nhiên phân liệt vì hai đạo quang ảnh. Trong đó một đạo quang ảnh tại đây trong nháy mắt tiếp tục cùng Lâm Phong đấu sức. Mà mặt khác một đạo quang ảnh thì bay nhanh hướng về bên kia đánh tới. Chỉ là mục tiêu này cũng không phải là Phật tổ hoặc là Lâm Phong, mà là kia linh hải cùng tử hải chi lực hội tụ đối trùng dòng xoáy. Chu Thiên Kiếm chỗ tại. Hắn cái này thân hình thoát một cái giữa hai đạo thân ảnh, khí tức lực lượng khó phân khác biệt. Trong nháy mắt này, phảng phất đồng thời là thật, huyền diệu vô cùng. Lâm Phong thả tự thân thần thông pháp lực, hắn có thể cảm nhận được Lâm Phong bản thân chính là cùng Thái Hư đạo tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai đồng nhất trình độ nhân tộc đỉnh phong cường giả. Mà kia băng diệt chi thư, tuy rằng thoạt nhìn là món đại thừa cấp độ pháp bảo, nhưng so với Hạo Thiên Kính dĩ nhiên vậy tựa hồ không kém bao nhiêu. Thêm chi kia ẩn độn với trong hư không, làm hắn cảm thấy chú ý tồn tại. Cực Hoàng thần uyên tuy rằng kiêu ngạo, cũng có thể đoán được trước mắt cái này xa lạ thanh niên áo tím, thực lực tổng hợp có thể là ở đây tam đại nhân tộc cường giả trong cao nhất một cái. Mà càng sâu người, Cực Hoàng thần uyên mắt xem thiên địa. Tại hắn trở về đại thiên thấy Chu Thiên Kiếm vị trí vòng xoáy một khắc kia trở đi, hắn liền mơ hồ nhìn ra kia đang ở lại một lần nữa tế luyện hung lệ bảo vật, vậy cũng thuộc về Lâm Phong. Cộng thêm món pháp bảo này, Lâm Phong thực lực liền đạt được một cái nhìn thấy mà giật mình trình độ. Lâm Phong không tham chiến liền thôi, một khi tham chiến, lúc này kia nhìn như không biết vận dụng Chu Thiên Kiếm, kỳ thực mới là lớn nhất biến số cùng uy hiếp. Bất kể là Lâm Phong bản thân, hay hoặc là băng diệt chi thư, còn là Thái Hư đạo tôn cùng Hạo Thiên Kính, cùng với Thích Ca Mâu Ni Như Lai, trước mặt thực lực đều là cơ bản cố định, phát ra đột biến có khả năng rất nhỏ. Mà kia linh hải cùng tử hải đổ vào chỗ, dòng xoáy trông được tựa như ngủ đông Chu Thiên Kiếm. Kiếm quang càng phát ra sáng sủa, kiếm ý càng phát ra hung lệ, rõ ràng là tại không ngừng tăng lên bên trong. Kia hung tàn thô bạo lực lượng ý cảnh, chính là Cực Hoàng thần uyên cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương như vậy cao cấp nhất cường giả cũng theo đó ré mắt, huống chi vẫn còn tiếp tục kéo lên. Nếu Lâm Phong tham chiến, như vậy lúc này Cực Hoàng thần uyên đầu tiên quyết định muốn làm sự tình, chính là ngưng hẳn Chu Thiên Kiếm lần thứ ba phong tế, thậm chí còn tìm kiếm cơ hội đem chi bị phá hủy. Lâm Phong thấy thế, hai mắt một hiên, trên mặt vui vẻ càng đậm. Bàn tay về phía trước duỗi một cái, một quả đạo quả tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Kia huyền ảo một điểm, sáng sinh ra đạo, bao quát vạn hữu, chung kết toàn bộ. Điểm này khó có thể miêu tả, rồi lại phảng phất ở vào toàn bộ tồn tại bên trên, cũng không phải là phương hướng bên trên, mà là đắc đạo lý bên trên. Lâm Phong đạo quả lực lượng hiển hóa, cực hoàng thần uyên nhất thời cảm giác thân hình hơi hơi trì trệ. Hắn phân hóa mà thành hai đạo quang ảnh, dĩ nhiên lần nữa hợp lại. Vốn có đều đã vọt tới Chu Thiên kiếm chỗ tại dòng xoáy phủ cận đạo thân ảnh kia. Giờ khắc này dĩ nhiên tiêu thất, phảng phất từ tới chưa từng tồn tại qua. Cực hoàng thần uyên trong lòng hơi hơi rùng mình. Sau đó chỉ thấy băng diệt chi thư ầm ầm hợp lại. Từng đạo hư diệt chi khí như khói xương kiểu hạ xuống. Cùng lúc đó, Lâm Phong năm ngón tay mở đóng giữa. Thái cực nhất nguyên bảo quang ầm ầm triển khai. 12.9600 vạn quang lưu bao phủ hư không. Vậy hướng về cực hoàng thần uyên bao phủ qua đây. Chính là cực hoàng thần uyên có như thế trong nháy mắt. Vậy sinh ra thượng thiên không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Hắn một đôi xanh thắm trong con ngươi hung quang lóe ra. Thân hình bỗng nhiên một tung, tách ra thái cực nhất nguyên bảo quang cùng băng diệt chi thư hư diệt khí tức. Lâm Phong đắc thế không buông tha người. Ngón tay một điểm, chính là một đạo vĩnh hằng kiếp quang bắn ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào cực hoàng thần uyên. Cực hoàng thần uyên cười cười. Quanh thân lam sắc mây mù yêu quái lưu chuyển trong lúc đó. Thân hình phảng phất vượt quá giới này bên trên. Góc độ nào đó đến xem, lại cùng Lâm Phong đạo quả có chút tương tự. Hóa vạn vật là sinh diệt luân hồi chi vĩnh hằng kiếp quang, giờ khắc này cũng bị cực hoàng thần uyên né qua. Tại lam sắc mây mù yêu quái bao phủ hạ, cực hoàng thần uyên phảng phất vặn vẹo nơi đây đại đạo diệu lý tồn tại. Sau một khắc, cực hoàng thần uyên lần nữa triển khai linh cực thiên túng, thân hình hướng phía Lâm Phong nhào tới. Lâm Phong thần thông pháp lực triển khai thái cực nhất nguyên bảo quang bao phủ thiên địa. Cực hoàng thần uyên xanh thắm song đồng, vào giờ khắc này đột nhiên biến hóa vì đỏ như máu. Huyết hồng hào quang dâng lên ra, càng liên quan đến quanh thân lam sắc mây mù yêu quái đều hóa thành màu đỏ quang vụ. Cực hoàng thần uyên hai móng đưa ra, cuốn lên màu đỏ quang vụ, hướng về Lâm Phong kéo tới. Mờ mịt cùng cuồng bạo lực lượng ý cảnh hòa hợp một lò. Giờ khắc này phảng phất như là nhất phương đại thiên thế giới hướng về Lâm Phong nghiền ép qua đây. Không chỉ có trầm trọng, càng tránh cũng không thể tránh. Lâm Phong vẻ mặt bất biến. Thái cực nhất nguyên bảo quang càng phát ra mênh mông. 12.9600 đạo quang lưu ở trên hư không trong giao thoa ngang dọc. Phảng phất lưới trạng, rồi lại phảng phất tụ tập làm một điểm. Trở chủ cực hoàng thần uyên lối đi. Tại màu đỏ quang vụ xâm nhiễm hạ, liền ngay cả Lâm Phong thái cực nhất nguyên bảo quang giờ khắc này đều mất đi thần gì chỗ, bắt đầu căn căn tan vỡ ra. Nhưng cùng lúc đó, băng diệt chi thư hư diệt chi khí dường như mưa tầm tả mưa xối xả thông thường, hướng về cực hoàng thần uyên đỉnh đầu rơi. Tại đây hư diệt chi khí làm hao mòn hạ, màu đỏ quang vụ thoáng ảm đạm rồi vài phần. Thái cực nhất nguyên bảo quang lập tức phản thủ vì công, địch lại những này màu đỏ quang vụ. Cực hoàng thần uyên hơi hơi nhích miệng, trong miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra rung động thiên nguyên kêu to tiếng. Hắn hai móng cuốn theo màu đỏ quang vụ, lấy hợp vây chi thế đem Lâm Phong khóa ở chính giữa, song trưởng cùng nhau lay động. Phảng phất tại lay động trụ trời. Bị hắn như vậy lay động, thiên nguyên đại thế giới vậy quả thật rung chuyển. Thần châu hảo thổ, thiên hoang rộng lục, hàng vạn hàng nghìn nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc cường giả, giờ khắc này đều cảm thấy trời đất quay cuồng, ngất xỉu không ngớt. Trước mắt thiên địa còn là kia phiến thiên địa, thế nhưng mọi người linh đài thức hải trong cũng đã hỗn loạn chịu không nổi. Rõ ràng thiên địa cảnh tượng không có phát sinh biến hóa, thế nhưng mọi người lại đều sinh ra nghiêng trời lệch đất, hoàn vũ sập cảm giác. Có kia tu vi hơi thấp tu sĩ hoặc yêu tộc, không cách nào thích ứng trong thiên địa linh khí rõ ràng lưu động đột nhiên biến hóa. Thổ nạp linh khí thậm chí ra đường rẽ, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Trừ gần ngay trước mắt linh hải cùng tử hải kịch liệt ba động bên ngoài, Còn lại tinh hải, không hải, doanh hải, minh hải, huyền hải, vậy nhộn nhịp nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lâm Phong hai tay bóp động pháp quyết, thái cực nhất nguyên bảo quang triển khai, sau đó có từng đạo tử khí hiện lên. Kia từng đạo tử khí đúng là đại chu thiên vạn vật mẫu khí, cũng chính là chu thiên tử khí. Giờ phút này đại chu thiên vạn vật mẫu khí cùng Lâm Phong thái cực nhất nguyên bảo quang kết hợp với nhau, sau đó hợp luyện làm một từng đạo hoàn toàn mới nhạt màu trắng mây trôi. Thái cực vạn vật mẫu khí, Lâm Phong quanh thân trên dưới 12,9600 đạo thái cực vạn vật mẫu khí lưu chuyển. Băng diệt chi thư hư diệt chi khí thì rơi xuống, cùng chi làm tiếp kết hợp, cùng nhau định trụ bản thân thân ở cách này phiến hỗn độn thời không, không cho cực hoàng vực sâu dao động. Băng diệt chi thư hư diệt chi khí bài trừ vạn vật, nhưng lúc này lại cùng thái cực vạn vật mẫu khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cộng đồng tạo thành kiên cố phòng tuyến, thủ được phòng thủ kiên cố. Cùng này này đồng thời, chư thiên đại đạo tụng hát tiếng vang lên. Hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang từ Lâm Phong trên người bộc phát, từng đạo thần hào quang huy bao phủ hỗn độn. Vô số thần văn ký hiệu tuyên khắc với trong hư không. Cực hoàng thần uyên lúc này trở nên đỏ như máu, song đồng càng thêm lạnh giá. Tại hắn trên người, huyết hồng quang vụ bên trong, giờ khắc này đột nhiên có đại lượng tinh quang hiện lên. Vô số tinh thần, giờ khắc này tại cực hoàng thần uyên bên cạnh xoay quanh. Nhìn qua thì dường như màu máu vũ trụ tinh không. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần chớp động sinh diệt, châu lưu vận chuyển. Đối mặt lúc này cực hoàng thần uyên, Lâm Phong thậm chí sinh ra vài phần ảo giác, phảng phất bản thân thân ở hoang cổ tinh hải trong, hoàn toàn hóa thành đỏ như máu hoang cổ tinh hải. Đốt, Lâm Phong sắc mặt không nên quát nhẹ trong tiếng, bản thân đạo quả vậy xuất hiện ở trong hư không. Đạo quả vừa hiện, vạn vật quy vô, chỉ còn lại kia huyền ảo một điểm tồn tại. Lâm Phong tự thân pháp lực biến thành chi thái cực vạn vật mẫu khí, cùng băng diệt chi thư hư diệt chi khí, cùng hắn đạo quả cùng tạo hóa thần quang cùng nhau về phía trước, vẫn đang gắt gao định chủ cực hoàng thần uyên thần thông yêu lực biến hóa. Cực hoàng thần uyên trừng mắt huyết hồng con ngươi cùng Lâm Phong đối diện. Song phương chiến cuộc trong lúc nhất thời rơi vào trong giằng co, lại có đánh lâu dài xu thế. Thế nhưng Lâm Phong lúc này mỉm cười, một tay bóp đồng pháp quyết, cái tay còn lại thì hướng về đỉnh đầu của mình trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Tại chỗ đó, khôn cùng hỗn độn trong phảng phất đột nhiên do nhất phương độc lập thời không hóa sinh đi ra. Thời không nổi, một tòa bạch ngọc tiên sơn hạ xuống. Tiên sơn trên đỉnh, huyền thiên bảo thụ cành lá lay động, hào quang lóng lánh. Ngọn cây huyền thiên chủ quang đồng thiên nổi, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo quang ảnh, cũng Lâm Phong hình tượng. Lâm Phong một đường đi tới đồng thiên nổi cỡ nhỏ huyền thiên bảo thụ hạ, trực tiếp khoanh chân ngồi ở đó. Lão giả sơ bẩn bàn cờ đối diện, kia lão giả sơ bẩn ánh mắt vẫn đang chỗ trống vô thần, vẻ mặt có vẻ dại ra mà lại chết lặng. Nhưng hắn hiện tại đã đình chỉ một người đánh cờ, tầm mắt cũng không có tiếp tục lưu lại trên bàn cờ. Vô thần hai mắt nhìn mình trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong không màng danh lời cười, tầm mắt nhưng không có xem cái này lão giả sơ bẩn, trái lại ngửa đầu nhìn trời. Huyền thiên chủ quang đồng thiên nội, phảng phất có đạo đạo vô hình quang ảnh tại lưu truyền. Trước đây Lâm Phong thủy chung chưa từng xem rõ ràng, nhưng đến nơi này nhất khắc, hắn dần dần thấy rõ trong đó cảnh tượng. Lâm Phong cười cười, vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng trên bàn cờ đập. Cái này ván cờ, từ hôm nay trở đi, liền gọi huyền thiên cục. Theo hắn gõ, vốn có nhìn như bình thường không có gì lạ trên bàn cờ, hiện tại có đạo đạo quang huy bắt đầu khởi động đứng lên, sau đó hướng về huyền thiên chủ quang động thiên ở ngoài bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01467. Trấn áp cực hoàng. Huyền thiên chủ quang động thiên nổi, trên bàn cờ từng đạo quang lưu bay lên không bay lên. Hắc bạch quân cờ vẫn đang lưu trên bàn cờ bất động, mà bàn cờ bản thân giao thoa dù sao đường cong trong, lại lộ ra tảng sáng quang. xông thẳng tới chân trời. Từng đạo quang lưu ra huyền thiên chủ quang đồng thiên, rơi vào hỗn độn thời không trong, kinh vĩ rầm rạp, phảng phất đem xung quanh thiên địa cùng nhau hóa thành ván cờ. Bị cái này ván cờ bao phủ, Cực Hoàng Thần Uyên đột nhiên sinh ra bản thân hoàn toàn thoát ly thiên nguyên đại thế giới cảm giác, phảng phất rơi vào bên kia đại thiên thế giới bên trong. Hắn nhíu nhíu mày, huyết hồng song đồng bên trong ánh mắt hơi hơi chớp động. Sau đó thân hình liền tại chỗ có một cái thả nhảy động tác, tựu như cùng vừa rồi tránh né Phật Tổ Minh Vương phấn hỏa thông thường, vặn vẹo đại đạo pháp lý. Một bên vẫn đang cùng Lâm Phong rằng co, một bên thân hình phảng phất trốn ra giới bên ngoài. Nhưng theo hắn cách này một tung, đỉnh đầu bao phủ huyền thiên cục thượng, đột nhiên xuất hiện trọng trọng quang ảnh, rơi trên bàn cờ, hóa thành từng viên quang hóa quân cờ. Những con cờ này bay nhanh di động đứng lên, bình kịch gáo, vốn có như mặt bằng kiểu bàn cờ, lúc này kịch liệt vặn vẹo lúc lắc một cái. Cái này lay động trong lúc mơ hồ liền khiến Cực Hoàng Thần Uyên linh cực thiên tố tiêu với vô hình. Cực Hoàng Thần Uyên song đồng bên trong bộc phát ra kinh người thần thái, ngửa mặt lên trời rít gào, quanh thân huyết hồng quang vụ bay nhanh tràn ngập ra, hướng về huyền thiên cục trùng kích đi qua. Huyền thiên cục thượng quang ảnh quân cờ không ngừng di động, giấy lùa trong lúc đó, đem huyết hồng quang vụ định trụ, mà gáo trong lúc đó, thì đem từng đạo quang vụ làm hao mòn. Tuy rằng huyết hồng quang vụ cuồn cuộn không ngừng hiện lên, nhưng huyền thiên cục biến hóa trong lúc đó, nhưng cũng đang không ngừng đem chi hóa giải. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong đã phản thủ vì công, hai tay hợp lại băng diệt chi thư. Cường đại hư diệt chi khí cùng thái cực vạn vật mẫu khí tương hợp, nó đạo quả diễn biến vĩnh hằng kiếp quang, hướng phía Cực Hoàng Thần Uyên bay vụt. Dung hợp cùng một chỗ hư diệt chi khí cùng thái cực vạn vật mẫu khí, gia trì tại vĩnh hằng kiếp quang bên trên, cùng nhau bắn về phía Cực Hoàng Thần Uyên. Cực Hoàng Thần Uyên thần sắc ngưng trọng, quanh thân quang vụ bắt đầu khởi động, đồng thời lần nữa nâng cao một tung. Nhưng quả nhiên, huyền thiên cục biến hóa trong lúc đó, dĩ nhiên lần nữa đưa hắn thân hình định trụ. Có thể dùng hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể trực diện vĩnh hằng kiếp quang công kích. Cực Hoàng Thần Uyên trong hai mắt ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn huyền thiên cục liếc mắt. Lực lượng chẳng bằng nào cường đại, nhưng ý cảnh đạo lý có chút huyền diệu a. Tránh cũng không thể tránh. Cực Hoàng Thần Uyên bất đắc dĩ, chỉ có thể yêu lực tụ trào toàn thân. Đỏ như máu quang vụ phong phú phảng phất ngưng kết thành một cái máu kén, ngạnh kháng Lâm Phong một kích này. Vĩnh hằng kiếp quang không ngừng làm hao mòn máu kén, càng đem chi đánh cho không ngừng lui về phía sau, đem Cực Hoàng Thần Uyên mạnh mẽ đẩy vào đến rồi huyền thiên cục trong. Cái này cái thế yêu hoàng đối với lần này cũng có chuẩn bị tâm lý. Vừa vào cục, chính là một tiếng rung động bảy hải đại ngàn điên cuồng gào thét. Quanh thân máu kén hóa thành vô lượng màu máu quang huy, hướng về xung quanh điên cuồng mở rộng. Cuồng bạo lực lượng quét ngang thời không, nghiền nát vạn vật. Liền ngay cả huyền thiên cục thượng, đến gần Cực Hoàng Thần Uyên quân cờ, đều bị quét thất linh bát lạc. Bàn cờ biểu hiện mặt, lấy Cực Hoàng Thần Uyên vị trí chỗ ở làm trung tâm, càng là hiện ra vài đạo quang ảnh vết nứt. Huyền thiên chủ quang đồng thiên nội, lão giả sơ bẩn ngơ ngác nhìn bàn cờ, chỉ thấy bố trí huyền thiên cục bàn cờ bản thân đều kịch liệt chấn động. Nhưng không đợi Cực Hoàng Thần Uyên tiếp tục tàn sát bừa bãi, Lâm Phong nâng băng diệt chi thư hiện thân với huyền thiên cục phía trên, lẳng lặng bao quát ngã vào trong cuộc Cực Hoàng Thần Uyên. Lâm Phong tự nhiên không biết ngồi xem Cực Hoàng Thần Uyên bình yên nhảy ra huyền thiên cục bên ngoài. Bàn tay hắn nâng giơ lên băng diệt chi thư, trang sách không ngừng thay đổi giữa. Từng đạo hư diệt chi khí rơi vào bàn cờ nổi. Cực Hoàng Thần Uyên nhíu mày, chỉ thấy thân thể mình xung quanh huyết hồng quang huy, bị hư diệt chi khí tập kích, bị từng tầng một suy yếu. Mà cùng lúc đó, huyền thiên cục vậy bắt đầu lần nữa bố trí tử, cùng băng diệt chi thư cùng nhau giáp công Cực Hoàng. Lâm Phong trước người, đạo quả lần nữa hiện hiện. Hắn tâm niệm động chỗ, Kia huyền ảo một điểm đột nhiên bắt đầu không ngừng diễn biến biến thiên. Gia trì tại huyền thiên cục thượng. Huyền thiên cục càng phát ra huyền ảo, ván cờ biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Rõ ràng là phức tạp mà lại nhanh chóng biến hóa. Thế nhưng lúc này lại làm người ta sinh ra một loại thương hải tang điền. Vô tận năm tháng, hoang mãng biến thiên, tạo hóa diễn sinh bàng bạc phong phú cảm. Trong nháy mắt biến hóa, lúc này lại làm người ta sinh ra không gì sánh được dài dằng dặc cảm giác. Ở nơi này biến hóa trong lúc đó, huyền thiên cục tại hỗn độn thời không trong không ngừng lan tràn. Dần dần đem cái này phiến hỗn độn giới vực lấp đầy. Biên giới chỗ cùng tử hải, linh hải cùng với thiên nguyên đại thế giới đại thiên thế giới nối liền. Lại đang trong lúc mơ hồ đem tam giới hóa thành nhất thể. Nhưng thân ở huyền thiên cục trong cực hoàng thần uyên, lại vẫn đang cảm giác mình phảng phất bị cắt đứt với thiên nguyên ở ngoài. Lâm Phong quanh thân trên dưới thái cực vạn vật mấu khí bắt đầu khởi động. Sau đó liền thúc giục băng diệt chi thư, cùng hư diệt chi khí tương hợp, hóa thành từng đảo huyền ảo khí lưu, hướng về cực hoàng thần uyên hạ xuống, đưa hắn triệt để ép vào huyền thiên cục nội. Cực hoàng thần uyên cảnh tượng trước mắt chợt cải biến, tự thân phảng phất trong lúc bất chợt trở nên nhỏ bé, hóa thành quân cờ, rơi trên bàn cờ. Giới bên ngoài Phật Tổ, Thái Hư Đạo Tôn, Tuyệt Hoàng Huyền Thương, Thái Nhất Đạo Tôn đám người trong mắt, chỉ thấy quang huy chớp đồng giữa, cực hoàng thần uyên thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó bị huyền thiên cục một cuốn, hóa thành một đạo lưu quang, thu hồi Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên chủ quang động thiên nội. Động thiên trong cỡ nhỏ huyền thiên bảo thủ dưới chân, một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay tới, rơi trên bàn cờ. Theo sát phía sau, Lâm Phong nâng băng diệt chi thư, vậy vào huyền thiên chủ quang động thiên, khoanh chân lăng không mà ngồi, huyền đình với phía trên bàn cờ. Băng diệt chi thư tại Lâm Phong trước mặt không ngừng thay đổi, mà Lâm Phong bản thân thì niết động pháp quyết, thái cực vạn vật mấu khí cùng từng đạo hư diệt chi khí tương hợp, cùng nhau gia trì tại huyền thiên cục thượng. Lúc này huyền thiên cục trong, cực hoàng thần uyên hai mắt ánh mắt lạnh giá đến cơ hồ ngưng kết, lại bị Lâm Phong kể cả băng diệt chi thư cùng huyền thiên cục cùng nhau trấn áp trên bàn cờ. Từng đạo huyền ảo khí lưu không ngừng tiêu giảm hắn quanh người huyết hồng quang vụ. Kia phảng phất màu máu vũ trụ tinh không kiểu quang vụ trong từng viên một tinh thần đã ở liên tiếp ảm đạm xuống. Một màn này rơi vào trong mắt người khác thực tại giật mình không nhỏ. Kia bị Lâm Phong trấn áp đại yêu cũng không phải là tầm thường yêu tộc, mà là đang toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lấy tam đại yêu hoàng một trong. Cực hoàng thần uyên linh cực, thượng cổ kỷ nguyên quật khởi, cho thần châu hảo thổ mang đến vô tận tai nạn, thay đổi rất nhanh, sau cùng thẳng đến trung cổ kỷ nguyên thời đại vừa rồi ngã xuống. Tam đại yêu hoàng bên trong công nhận độn pháp mạnh nhất, đồng thời cũng là công nhận thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay độn pháp cao nhất cường giả. Tại hắn cực thịnh thời kỳ, nghĩ muốn đưa hắn vây khốn, khó chịu lên trời. Nhưng lúc này Lâm Phong lại rõ ràng đem cực hoàng thần uyên trấn áp tại huyền thiên cục trong không thoát thân được. Chỉ một trận chiến này thiên nguyên đại thế giới lịch sử truyền thuyết nhất đỉnh phong vị trí, Lâm Phong cũng đã chiếm một chỗ ngồi. Cực hoàng thần uyên thần sắc giờ khắc này cũng có chút khó coi. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra bản thân trung cổ kỷ nguyên nhập diệt lúc sau cùng tình cảnh. Hàng vạn hàng nghìn minh hải tai kiếp cuộn sạch thời không bát phương bao vây. Hạo thiên kính kính quang như bóng với hình. Còn có minh hải trong cái kia như ẩn như hiện. Cùng hắn huyết chiến một sinh thân ảnh thủy chung dây dưa. Cực hoàng thần uyên ánh mắt càng thêm lạnh giá, bén nhọn răng nhọn từ bên môi lộ ra ầm ý điên cuồng gào thét. Quanh người hắn huyết hồng quang vụ lưu chuyển, bắt đầu không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Địch lại những thứ kia làm hao mòn bản thân thần thông yêu lực phượng dị khí lưu đồng thời, nỗ lực xâm nhiễm huyền thiên cục. Huyết hồng quang vụ chỗ đi qua, huyền thiên cục biến thành chi thế giới thời không, bắt đầu không ngừng phá diệt. cực Hoàng Thần Uyên lúc này bất ngờ bắt đầu liều mạng, lấy lưỡng bại câu thương đấu pháp. Cuồng bão huyết hồng quang vụ thậm chí chạy ra khỏi huyền thiên cục ở ngoài, rơi hướng Lâm Phong cùng băng diệt chi thư. Lâm Phong bản tôn, cùng băng diệt chi thư bản thể. Biểu hiện ra lúc này vậy bất ngờ dần dần hiện lên một tầng huyết quang. Bị cái này huyết hồng yêu quang xâm nhiễm. Pháp lực khí tức bắt đầu trở nên suy yếu. Cực Hoàng Thần Uyên thân ở bàn cờ. Biểu hiện mặt càng là vậy nổi lên huyết hồng quang huy. Lúc đầu chỉ là một điểm. Sau đó không ngừng mở rộng. Phảng phất dính vào vết bẩn. Cũng duy trì liên tục lan tràn. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong trấn áp phong ấm cũng tại đối cực Hoàng Thần Uyên duy trì liên tục tạo thành tổn thương. Bị Lâm Phong, băng diệt chi thư cùng huyền thiên cục liên hợp trấn áp cực Hoàng Thần Uyên. Lúc này linh cực thiên túng khó có thể phát huy hiệu quả. Thừa nhận áp lực, so với Lâm Phong còn muốn lớn hơn nữa. Tại hắn trên người kia tuyết trắng lông khỉ lúc này vậy dần dần chuyển thành màu máu. Cũng không phải là xung quanh thân thể huyết hồng quang vụ tạo thành. Mà là tự cực hoàng tự thân tinh huyết thua thiệt bại. Dần dần từ mỗi một cái trong lỗ chân lông chảy ra. Kia cũng không phải là đỏ sẫm. Mà là không gì sánh được tinh thuần thuần túy màu đỏ. Làm hắn thân thể nhìn qua càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Cực Hoàng Thần Uyên đối với lần này phảng phất hoàn toàn không có cảm ứng. Hai mắt trầm tĩnh mà lại lạnh giá nhìn chăm chú vào bản thân thân ở huyền thiên cục. Tại tạm thời xâm nhiễm bộ phận huyền thiên cục cùng băng diệt chi thư mở ra thông lộ sau khi. Hắn yêu lực bắt đầu tập trung nhắm vào Lâm Phong bản tôn. Huyền thiên cục cùng băng diệt chi thư đều có chút thần diệu. Nhưng toàn bộ căn bản. Thủy chung còn là tại với Lâm Phong bản thân. Nhắm ngay điểm này cực Hoàng Thần Uyên liền đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Phong. Ta đã bước trên vĩnh hằng chi kiều. Chính là lần này chết trận. Cũng có thể tự tử hải trở về. Nhiều nhất là có khả năng lần nữa bị người chặn đường. Nhưng hy vọng trung quy không biết phá diệt. Mà ngươi lại là không bỏ được tánh mạng mình bồi ta cùng nhau nhập diệt. Ngươi là không cùng ta một dạng, vậy bước trên vĩnh hằng chi kiều, giới này bất diệt, thân tức không chết. Tuy rằng không tiếng động, nhưng cực Hoàng Thần Uyên ý chí, phảng phất ngưng kết là thực chất, đầy giấy cùng hư không nội ngoại. Vị này đã từng quân lâm thiên nguyên yêu tộc Thánh Hoàng. Lúc này đối mặt hoàn cảnh xấu, không có chút nào lùi bước chi ý. Trực tiếp liền bày ra cùng Lâm Phong tử đấu đến cùng tư thế. Ý chí kiên quyết tuyên cổ trường tồn. Lâm Phong một bộ tử y bên trên, màu máu vết bẩn càng ngày càng đậm trọng. Tuy rằng cách huyền thiên chủ quang động thiên. Nhưng lúc này động thiên nổi cảnh tượng. Vậy toàn bộ rơi vào Thái Hư Đạo Tôn. Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai trong mắt. Lâm Phong cùng cực Hoàng Thần Uyên rơi vào sinh tử đấu tự nhiên sẽ hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Tuyệt Hoàng Huyền Thương nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt. Không mang theo chút nào nhiệt độ. Cùng cực Hoàng Thần Uyên một dạng lạnh giá khốc liệt. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Thân hình khổng lồ tại hỗn độn trong nhất chuyển. Trong nháy mắt hướng về tử hải cùng linh hải hội tụ. Phong tế chu thiên kiếm dòng xoáy phóng đi. Tử hải cùng linh hải đối trùng. Tạo thành dòng xoáy. Giờ khắc này không ngừng chấn động. Trong đó lướt một cái sáng. Càng ngày càng lóa mắt. Mà trong đó khí tức. Cũng càng ngày càng hung lệ. Lúc này bị tuyệt hoàng một sông. Tử hải cùng linh hải trong vốn là gào thét sóng chiều. Càng thêm cuồng mãnh. Dẫn động kia dòng xoáy tại hỗn độn trong vặn vẹo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01468. Có thể có hứng thú vào ta ván cờ bơi một cái. Tuyệt Hoàng Huyền Thương to lớn thân thể tại hỗn độn trong hư không nhất chuyển. Liền phảng phất đại thiên thế giới nghiền ép thông thường. Hướng về chu thiên kiếm chỗ tại dòng xoáy phóng đi. Chịu hắn yêu lực ảnh hưởng, tử hải cùng linh hải càng là sóng lớn cuồn cuộn kích động. Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai thấy thế, cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Muốn nói chu thiên kiếm, bọn họ là một chút hảo cảm cũng không có. Cùng Lâm Phong trong lúc đó, Vậy chưa nói tới quan hệ hòa thuận. Thích Ca Mâu Ni Như Lai càng là cùng Lâm Phong có khích. Nhưng lúc này song phương giao chiến. Bất luận Lâm Phong nghĩ thế nào, mọi người chí ít một trận chiến này còn đứng ở một cái trận tuyến thượng. Chu Thiên Kiếm Phong tế bị cắt đứt. Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai vui với nhìn thấy. Nhưng nếu như trực tiếp bị Tuyệt Hoàng Huyền Thương bị phá hủy, vậy đối với chiến cuộc ảnh hưởng liền khá lớn. Bất kể là Thái Hư Đạo Tôn còn là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đối với bọn họ mà nói, đem cái này hai đại yêu hoàng trấn giết nơi này, lần nữa đưa bọn họ nhập diệt, là tốt nhất kết quả. Nếu như bị hai đại yêu chạy thoát, ngày ấy sau sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh, liền rất khó đoán trước. Bọn họ cũng không cách nào điều khiển thế cục. Lâm Phong, Chu Thiên Kiếm, Huyền Thiên Cục, Tạo Hóa Chi Trung, Thái Hư Đạo Tôn, Hảo Thiên Kính cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Như vậy đội hình có thể coi như là nhân tộc tu chân giới từ trước tới nay đồng thời tồn tại mạnh nhất đội hình. Chính là đối mặt hai đại yêu hoàng. Chỉ cần bỏ được nỗ lực đầy đủ đại giới, cũng có cực đại khả năng đưa bọn họ toàn bộ ở tại chỗ này. Lâm Phong có thể đem độn pháp mạnh nhất cực hoàng thần uyên trấn áp phong ấn. Đây đắt là ngoài dự liệu Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngoài ý liệu kinh hỷ. So với Tuyệt Hoàng Huyền Thương mà nói, bất luận là tính cách còn là thần thông yêu lực đặc điểm, cực hoàng thần uyên bỏ chạy có khả năng đều lớn hơn một chút. Có thể đem chi vây khốn đẩy vào tử đấu hoàn cảnh không thể nghi ngờ là một món trắc trở cực kỳ sự tình. Chỉ bất quá, Lâm Phong cùng cực hoàng thần uyên trong lúc đó rơi vào tử đấu, cho dù Lâm Phong cuối cùng chấn giết cực hoàng, tự thân vậy tất nhiên bị thương nghiêm trọng. Dựa theo cực hoàng lúc này diễn xuất, kết quả cuối cùng rất có thể là song phương đồng quy vô tận. Lúc này bị hao tổn Huyền Thiên Cục cùng băng diệt chi thư, chưa chắc không thể tiếp tục phát huy tác dụng. Tuy rằng không nhất định có thể tại trong thời gian ngắn đem chi thu làm mình dùng. Nhưng đến rồi Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai như vậy tu vi trình độ, không hẳn không có hy vọng. Dưới loại tình huống này quyết chiến Tuyệt Hoàng Huyền Thương, vẫn đang có hy vọng đem chi triệt để lưu lại. Từ góc độ này tới nói, ngồi xem Tuyệt Hoàng Huyền Thương hủy diệt chuôi này rõ ràng có chứa diệt thế hàm ý hung kiếm, không hẳn không phải là một cái có thể tiếp thu tuyển chọn. Nhất là kiếm này chí hung, nghĩ muốn đem chi hủy diệt, chính là Tuyệt Hoàng Huyền Thương, hơn phân nửa cũng muốn nỗ lực chút đại giới. Đây đối với sau khi chiến cuộc, không thể nghi ngờ càng thêm có lợi. Chỉ là chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, hơi có sai lầm. Kết quả là khả năng tuyệt nhiên khác biệt. Lâm Phong hiện tại cùng cực hoàng thần uyên rơi vào sinh tử đấu trong. Mặc dù là hắn chiếm tiên thủ phong ấm chấn áp cực hoàng, nhưng nếu như hắn bước ra lui về phía sau, bị cực hoàng thần uyên phản công, chiếm tất nhiên nghịch chuyển. Nhưng người nào cũng không cách nào dự liệu Lâm Phong mắt thấy Chu Thiên Kiếm bị hủy, mà Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai khoanh tay đứng nhìn dưới tình huống, sẽ có hành động gì? Nếu là hắn liều mạng bản thân trọng thương, vậy phóng xuất cực hoàng thần uyên, sau đó tán thủ mặc kệ, mang theo Huyền Thiên Cục cùng Tạo Hóa Chi Trung viễn độn nói. Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ liền khó tránh khỏi rơi vào tình huống khó xử. Chí ít, hai đại yêu hoàng tại vậy thổ thương dưới tình huống, cho dù không thể thắng còn muốn chạy tùy thời đều có thể. Long về huyền hải, vượn hồi linh sơn, vậy hoàn toàn là mặt khác một phen cuộc diện. Thái Hư Đạo Tôn ánh mắt sâu thẳm, trong nháy mắt đã làm ra quyết định. Bàn tay ở trên hư không trong nhẹ nhàng vỗ, Hạo Thiên Kính kính quang nhất thời lần chiếu hỗn độn hư không. Hàng tỷ bảo kính quang ảnh cùng nhau ở trên hư không trong hiện lên, sau đó ngưng kết làm một nói, hướng về Tuyệt Hoàng Huyền Thương bao phủ đi qua. Cửu trọng thiên khuyết bên trên, trọng thứ 10 thiên cung, thiên thượng thiên cảnh bên trong, huyền ảo vô hình khí lưu hạ xuống, cùng Hạo Thiên Kính kính quang tương hợp. Kính quang đột nhiên trở nên yếu ớt âm thầm, chiếu khắp cổ kim tạo hóa, rơi vào Tuyệt Hoàng Huyền Thương trên người. Còn là lấy Tuyệt Hoàng Huyền Thương cường đại, thân hình đã ở trong hư không hơi hơi trì trệ. Thích Ca Mâu Ni Như Lai lặng lặng nhìn một màn này. Song trường hợp lại, tam thế nhân quả chú thúc dục, trong hỗn độn nhất thời có vô số nói hư ảo dây nhỏ xuất hiện, răng khắp nơi, rậm rạp, nhộn nhịp hỗn loạn, khó có thể nắm lấy. Cái này vô số đạo dây nhỏ thượng, có vô số giao điểm, lưỡng đoạn từng người hướng về trong hư không kéo dài, nhìn không thấy phần cuối, phảng phất phân biệt liên tiếp quá khứ cùng tương lai. Đông đảo nhân quả tuyến cùng nhau hướng về tuyệt hoàng huyền thương trên người quấn quanh đi qua. Vừa tiếp xúc với kia cử đại long thân, căn căn nhân quả tuyến nhất thời phát sinh biến hóa. Vốn có hư ảo vô hình nhân quả đầu mối, giờ khắc này đột nhiên nhộn nhịp ngưng kết, càng lộ vẻ hóa ra khác biệt trạng thái. Có đen nhánh như mực, có đỏ sẫm như máu, có ngũ thải ban lan. Đông đảo nhân quả quấn thân, nhất thời lại để cho tuyệt hoàng huyền thương động tác trở nên càng thêm chậm chạp. Tuyệt hoàng huyền thương gào to một tiếng, quanh thân trên dưới lân phiến mở đóng, trong lúc đó, vạn trượng kim quang không ngừng lóng lánh, đem hảo thiên kính kính quang cắt đứt ra. Chỉ là những kim quang này rơi vào kia nhân quả tuyến thượng, hiệu quả nhưng cũng không làm sao rõ ràng. Vẫn đang có đạo đạo đầu mối quấn quanh tại nó trên người. Bị nhân quả tuyến quấn thân, tuyệt hoàng mặt ngoài thân thể long uy tường vân cùng kim sắc ánh sáng, thậm chí tại hơi hơi hạ thấp. Tuyệt hoàng trong hai mắt còn có vô số quang ảnh thoáng hiện, phảng phất một vài bức hình ảnh không ngừng hiện lên, đồng thời từng trải vô số sinh mệnh sinh tồn lịch trình. Trước mắt thời gian trường hà ầm ầm triển khai, xa xa không gặp phần cuối, đi qua phiền phức đủ loại bách xuyên về chảy, cực kỳ phức tạp, tương lai càng là nhìn không rõ lắm, khó có thể nắm chặt. Tuyệt hoàng huyền thương phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm, thức hải bên trong cả điều thiên long to lớn thân thể rơi vào thời gian vận mệnh trường hà bên trong. Hắn mở rộng miệng rộng, bỗng nhiên một hút, chợt bắt đầu đại lượng thôn phệ kia hư ảo thời gian vận mệnh trường hà. Phen này trường long hút thủy, thời gian vận mệnh trường hà nhất thời bắt đầu trở nên hư ảo không chân thật. Mà tuyệt hoàng huyền thương bản thể, hai mắt càng ngày càng trong suốt, chớp động một vài bức quang ảnh hình ảnh dần dần tiêu thất. Giờ này khắc này, đại thiên thế giới, bất luận thần châu hảo thổ hay hoặc là thiên hoang rộng lục, đều ở đây kịch liệt chấn động. Hàng vạn hàng nghìn sinh linh đỉnh đầu phảng phất đều sinh ra từng đạo nhân quả đầu mối tại trong thiên địa răng khắp nơi. Tuyệt hoàng huyền thương giờ khắc này phảng phất hóa thân làm cái này đại thiên thế giới chịu tải vô số nhân quả. Không hóa giải cũng không phân rõ, cũng chỉ là đơn thuần chịu tải dung nạp. Cho dù hàng vạn hàng nghìn nhân quả, cũng đều là giới này trong sự, chưa từng nhảy ra cái này thiên nguyên ở ngoài, thoát ly cái này đại thiên thế giới. Tuyệt hoàng quanh thân lân phiến mở đóng giữa, kim quang không ngừng lóng lánh. Như vậy bắt đầu dần dần thu nạp hàng tỷ nhân quả tuyến vào cơ thể. Từng đạo nhân quả đầu mối tiêu tan với kia rộng rãi hùng hồn kim quang bên trong. Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhìn một màn này, thần sắc gợn sóng không sợ hãi. Tuyệt hoàng ứng đối thi thố, nằm trong dự liệu của hắn. Đối phương ứng đối tam thế nhân quả chú, tuy rằng so cực hoàng thần uyên phải tốn nhiều tay chân, nhưng đã đăng lâm bất hủ chi cảnh đỉnh phong đại yêu. Nguyên hình chân thân cùng đại thiên thế giới kết hợp cực kỳ chặt chẽ. Có này pháp môn, chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, tuyệt hoàng mạnh hơn nữa, trung quy còn không phải chân chính đại thiên hóa về mình thân. Như vậy tiếp nhận nhân quả đầu mối vào cơ thể, đối với hắn mà nói vẫn là gánh nặng, không so được cực hoàng thần uyên dễ dàng. Kinh thiên long tiếng rên vang vọng tam giới. Tuyệt hoàng ngạnh kháng tam thế nhân quả chú, mạnh mẽ tránh thoát hảo thiên kính kính quang. Sau đó liền tiếp tục hướng về chu thiên kiếm đánh tới. Thái hư đạo tôn hơi hơi trầm mặc, thân hình ở trên hư không trong hơi hơi nhất chuyển, dẫn thân vào đến hảo thiên kính kính quang bên trong. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở tuyệt hoàng huyền thương trước mặt. Thân ở toàn bộ thời không trong có mặt khắp nơi, không chỗ không tới chi thần diệu, nguyên nhân người mà dị. Lâm Phong có, Thái Hư Đạo Tôn có, Hảo Thiên Kính có, Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên cũng có. Chỉ bất quá bây giờ Linh Hải cùng Tử Hải cùng với Đại Thiên Thế Giới tương giao chỗ, bị hòa mình hỗn độn. Có thể dùng trừ Hảo Thiên Kính bên ngoài người, mất đi loại này thần dị. Nhưng lúc này Thái Hư Đạo Tôn thân hình cùng Hảo Thiên Kính kính quang hoàn toàn tương hợp. Nhất thời trở nên Hảo Thiên Kính một dạng, trải rộng toàn bộ thời không trong. Tuyệt Hoàng Huyền Thương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, quanh thân kim quang mở rộng ra, phảng phất mở rộng nhất trọng giới vực. Kim quang có thể đạt được chỗ, hỗn độn thời không nhất thời khôi phục bình thường. Thái Hư Đạo Tôn cùng Hảo Thiên Kính thân ảnh lần nữa biến mất, cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai một dạng. Đến nơi này cái tu vi cảnh giới, cho dù bản thân không có cái này thân ở toàn bộ thời không thần dị, cũng có năng lực xóa sạch tiêu khắc chế đối phương lần này biến hóa. Chẳng qua như vậy hơi chút một kéo dài, Thái Hư Đạo Tôn bàn tay niết động pháp quyết, Hảo Thiên Kính trải rộng chư thiên. Từng đạo kính quang từ bốn phương tám hướng cùng nhau hạ xuống, đem Tuyệt Hoàng Huyền Thương xung quanh thân thể kim quang giới vực chen tại trung tâm. Tuyệt Hoàng Huyền Thương thân hình về phía trước, từng đạo kính quang không ngừng toái diệt, nhưng rất nhanh liền có cái khác bảo kính kính quang che già măng mọc trên đỉnh tới. Có thể dùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương thủy chung đi lại khó khăn. Cùng lúc đó, Thích Ca Mâu Ni Như Lai dưới thân xuất hiện một đóa to lớn tòa sen. Tòa sen xung quanh nhiều hơn thanh liên nở rộ, lại hướng ngoại vi nhiều đóa sa bà hoa nở rộ. Mai đóa sa bà hoa trong đều có một vị thiền sư, hoặc là Bỉ Khâu, hoặc là Ưu Bà Di, hoặc là Ưu Bà Tắc, hoặc là Thánh Tăng, hoặc là La Hán, hoặc là Yết Đế, hoặc là Bồ Tát ngã ngồi trong đó, cùng nhau tụng sướng kinh Phật, miệng tiếng đồng lớn Phật hiệu, vô lượng quang minh trải rộng hư không. Cũng Thích Ca Mâu Ni Như Lai lấy tự thân pháp lực hiển hóa trung ương sa bà thế giới. Trung ương sa bà thế giới hiển hóa, liền hướng về Tuyệt Hoàng Huyền Thương trên người ép xuống, lớn như tu vi, trầm trọng được phảng phất đại thiên thế giới. Long tộc thủy tổ giờ khắc này trong hai mắt lạnh giá cực kỳ, đồng thời có hừng hực lửa giận hiện lên. Tuyệt Hoàng Huyền Thương hiện tại đã bắt đầu tính toán, cứng sang chịu đựng một chút công kích, sau đó xông qua bao vây, trước giải quyết Chu Thiên Kiếm lại nói. Khổng lồ kia đuôi rồng ở trên hư không bỗng nhiên vung, toàn bộ đại thiên thế giới rung động một chút, tựa hồ muốn lúc đó lại một lần nữa bị phân liệt tựa như. Đuôi rồng rút đánh vào trung ương sa bà thế giới thượng, nhất thời đem một phe này thế giới đánh cho tại hỗn độn lui về phía sau. Mà cùng lúc đó, Hạo Thiên Kính kính quang tại Thái Hư Đạo Tôn pháp lực dưới sự thúc giục, thì tiến thêm một bước áp bách Tuyệt Hoàng Huyền Thương xung quanh thân thể kim quang giới vực, đem Tuyệt Hoàng Huyền Thương thân hình định tại chỗ. Chỉ thấy kim quang không ngừng nghiền nát. Đúng lúc này, Ngọc Kinh Sơn thượng, Huyền Thiên chủ quang động thiên nổi, đột nhiên truyền đến Lâm Phong thanh âm, khẽ cười nói: "Ba vị đạo hữu có hứng thú hay không, vậy vào bản tọa Huyền Thiên cuộc bơi một cái." Lâm Phong thân hình ngồi đàng hoàng ở trên bàn cờ không, trên người màu đỏ vết bẩn trải rộng, một bộ tử y thậm chí có địa phương đã rạn nứt. Nhưng hắn thần sắc như thường, khóe miệng thậm chí còn mang theo vài phần vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01468. Chiếu cố nhìn thiên hạ khí như núi, không người nào có thể chịu sàn sàn như nhau giữa. Lâm Phong thân thể huyền ngồi trên bàn cờ, thần sắc thản nhiên, ánh mắt đi qua trọng trọng hư không, nhìn về phía Huyền Thiên chủ quang động thiên ở ngoài Tuyệt Hoàng Huyền Thương, Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ. Trên người hắn màu đỏ vết bẩn trải rộng, vì Cực Hoàng Thần Uyên yêu lực gây thương tích, pháp lực khí tức không thể ức chế suy sụp xuống. Tuyệt Hoàng Huyền Thương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ tầm mắt vậy rơi vào Lâm Phong trên người. Lúc này cùng Cực Hoàng Thần Uyên đấu sức, Lâm Phong tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng là hung hiểm dị thường. Trước mắt cuộc diện tùy thời có bị cực hoàng thần uyên kéo đồng quy vu tận khả năng. Nhưng Lâm Phong bản thân đối với lần này tựa hồ cũng không thèm để ý. Chỉ là lặng lặng nhìn bên kia trong chiến trường. Tuyệt hoàng huyền thương cùng thái hư đạo tôn cùng Phật tổ trong lúc đó giao thủ. Hắn mỉm cười, duỗi chỉ điểm nhẹ trước mặt mình băng diệt chi thư. Băng diệt chi thư ở trên hư không trong hơi trao đảo một cái. Lần nữa hóa thành tạo hóa chi trung dáng dấp. Êm ái tiếng chuông vang vọng vũ trụ hoàn vũ. Tạo hóa chi trung quang ảnh chớp đồng giữa. Hiển hóa làm một tòa thật to đen nhánh cửa đá. Biểu hiện khăn che mặt đầy hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng phù điêu. Cổ lão thê lương bên trong. Tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Cửa đá hướng về hai bên ầm ầm mở ra. Rộng lượng nguyên khí từ đó trút xuống ra, rơi vào Lâm Phong trên người. Trong sát na, Lâm Phong trên người huyết hồng vết bẩn, lấy mắt thường rõ ràng có thể thấy được tốc độ bay nhanh rút đi. Lâm Phong trên người y sam vốn có đều đã bắt đầu dần dần xé rách. Đó là hắn nguyên thần lọt vào cực hoàng thần uyên yêu lực ăn mòn bên ngoài thể hiện. Thế nhưng lúc này theo huyết hồng vết bẩn rút đi, Lâm Phong trên người phá hủy cũng đều bắt đầu bay nhanh khôi phục. Hắn một thân pháp lực khí tức. Vậy bắt đầu bay nhanh khôi phục. Tại sáng mệnh chi môn cường đại sinh uẩn khí tức ra trì hạ. Cực hoàng thần uyên đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhanh chóng trừ khử. Thấy một màn này cực hoàng thần uyên trong lòng hơi cảm thấy đáng tiếc đồng thời, vậy tặng khẩu khí. Lâm Phong cuối cùng là không muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Bị hắn làm cho trước một bước bảo thủ. Dưới loại tình huống này, vốn có đành phải hạ phong hắn. Rốt cuộc có thể hóa nhau cục diện. Tạo hóa chi trung hóa thành sáng mệnh chi môn. Cường đại tô sinh chi lực giúp Lâm Phong hóa giải cực hoàng thần uyên yêu lực mang đến phá hư. Nhưng mất đi băng diệt chi thư hư diệt chi khí. Lâm Phong chỉ bằng vào tự thân pháp lực cùng huyền thiên cục. Tuy rằng nhưng có thể địch nổi cực hoàng thần uyên. Nhưng nghĩ muốn tiếp tục chấn áp phong ấm cái này đại yêu hoàng. Liền nữa không khả năng. Cực hoàng thần uyên ngửa mặt lên trời thét dài thân hình thao túng trong lúc đó. Liền muốn lao ra huyền thiên cục bên ngoài. Nhưng là lại thấy Lâm Phong một bên thúc sục thái cực vạn vật mấu khí. Một bên ngón tay pháp quyết biến ảo đột nhiên ở trên hư không trong viết một đạo huyền ảo phù văn. Phù văn ầm ầm triển khai. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn trận văn. Ở trên hư không trong không ngừng xen lẫn xếp đặt. Sau đó hóa thành một tòa to lớn phồn áo pháp trận. Đúng là lưỡng nghi sinh diệt trận. Lâm Phong pháp lực biến thành chi lưỡng nghi sinh diệt trận tại huyền thiên chủ quang động thiên trong không ngừng vận chuyển. Mà ở huyền thiên chủ quang động thiên bên ngoài, chân thật lưỡng nghi sinh diệt trận, kể cả Thái Hoàng cung rút cuộc bay khỏi chính nhất đạo tôn đỉnh đầu bọn họ, trở về Lâm Phong bên cạnh, thực trận cùng hư trận tương hợp sau khi bao phủ chư thiên, hướng về bàn cờ rơi đi. Thái Hoàng cung ở trong đó hào quang lóng lánh uy nghiêm khôn cùng. Cực hoàng thần uyên hơi hơi nhíu mày, chỉ dựa vào như vậy còn không đủ lấy tiếp tục chấn áp phong ấm hắn. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy Lâm Phong vung lên ốm tay áo. Một cái lại một cái quang đoàn từ ốm tay áo trong bay ra. Hóa thành sáu tòa to lớn cửa vào. Toàn bộ sáu tòa tinh hải chi môn. Vào giờ khắc này, tề tụ huyền thiên chủ quang động thiên trong. Cực hoàng thần uyên thậm chí còn huyền thiên chủ quang động thiên bên ngoài tuyệt hoàng huyền thương thấy một màn này. Đều ánh mắt vi ngưng. Trừ thượng cổ kỷ nguyên bên ngoài, hoang cổ tinh hải vẫn là yêu tộc tu luyện thánh địa, đồng thời cũng là yêu tộc thánh hoàng chỗ ở chỗ tại. Bất kể là tuyệt hoàng huyền thương còn là cực hoàng thần uyên, đều từng chiếm trong đó. Thế nhưng lúc này, cái này lưu làm tinh hải chi môn lại tất cả đều rơi vào một cái nhân tộc tu sĩ trong tay. Cực hoàng thần uyên trong hai mắt huyết hồng hào quang liên tục chớp động. Hắn đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, hầu như ngưng kết thành là thực chất màu đỏ sóng gợn, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, thậm chí lao ra huyền thiên cục bên ngoài, rơi vào kia sáu tòa tinh hải chi môn thượng. Hoang cổ tinh hải trong, lúc này quần tinh chớp động, vũ trụ phiêu diêu, vô số tinh thần đang không ngừng chấn động. Tại cực hoàng thần uyên trên người, Từng viên một tinh thần lần nữa sáng lên. Tại huyết hồng quang vụ trong nặng nề di động. Phảng phất giống như một mảnh màu đỏ tinh hải. Cùng chân chính hoang cổ tinh hải sản sinh cộng minh. Sáu tòa tinh hải chi môn thượng, lúc này dĩ nhiên đồng thời nổi lên vài phần hồng quang. Cứ như vậy trong nháy mắt chỉ chốc lát công phu. Cực hoàng thần uyên dĩ nhiên nhìn qua liền muốn đem tinh hải chi môn quyền khống chế cướp đi. Bất hủ chi cảnh đỉnh phong đại yêu. Thiên nguyên lịch sử mạnh nhất ba đại yêu hoàng một trong cực hoàng thần uyên. Nó chỗ kinh khủng. Viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Huyền thiên chủ quang động thiên bên ngoài nhân tộc tu sĩ thấy thế trong lòng nhất thời đều là căng thẳng. Tuy rằng không thích tinh hải rơi vào lâm phong chi thủ. Nhưng nếu là bị cực hoàng thần uyên đoạt lại. Vậy đối với nhân tộc mà nói. Càng là tin dữ. Chính là tuyệt hoàng huyền thương nhìn một màn này uy nghiêm lạnh giá song đồng trong cũng có ánh mắt hơi hơi ba động một chút. Chỉ là mắt thấy cực hoàng thần uyên liền muốn đắc thủ chi tế, hắn đột nhiên chân mày khẩn túc. Kia huyết hồng hai mắt trở nên sâu sắc, đầu hai bên lỗ tai càng là vù vù động vài cái. Như vậy tử đấu bên trong, cực hoàng thần uyên cũng không từng mất đi bình tĩnh. Càng là muốn đem bản thân thiên nhãn thiên nhĩ thiên phú thần thông phát động đến mức tận cùng. Thấy rõ nhập vi. Mưu cầu càng nhiều cơ hội thắng. Bẫy rập. Hầu như chỉ mảnh treo chung chi tế. Cực hoàng thần uyên bỗng nhiên thu hồi bản thân yêu lực. Chơ mắt nhìn sáu tòa tinh hải chi môn. Từ tay mình bên lướt qua. Nó trung tâm đau cùng quấn quyết. Tiếc hận cùng không nỡ. Phấn uất cùng hầm hực. Từ không cần nói thêm. Nhưng cực hoàng thần uyên còn là mạnh mẽ định chủ bản thân tâm cảnh. Dừng cương trước bờ vực. Tinh hải chi môn bên cạnh, Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Trái lại cảnh giác. Hắn cũng không nói nhiều. Đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sáu tòa tinh hải chi môn. Cùng nhau chìm vào lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Vào giờ khắc này. Sinh tử chi biến. Thiên địa chi biến. Hằng thuẫn chi biến. Mơ dương chi biến, quang ám chi biến, tư thực chi biến đồng thời phát động. Lưỡng nghi sáu biến hóa bị toàn bộ thúc giục đến rồi cực hạn. Mà kia sáu tòa tinh hải chi môn, phân biệt hạ xuống nhất trọng biến hóa trên thế giới. Đại môn mở ra, rộng lượng tinh quang bị lưỡng nghi sinh diệt trận dẫn sắt. Từ bên trong cửa tuôn ra, Thái Hoàng cung tỏa chấn mắt trận trung tâm chỗ. Nguy nga tiên cung thượng phân ra sáu đạo cuồn cuộn quang lưu. Phảng phất thống soái một dạng. Cùng sáu tòa tinh hải chi môn nối liền. Vậy có thể dùng cái này sáu tòa môn hộ. Cùng toàn bộ pháp trận chặt chẽ nối liền. Sau một khắc. Lưỡng nghi sinh diệt trận ầm ầm vận chuyển. Tinh hải trong đại lượng tinh quang chi lực. Bị cuồn cuộn không ngừng từ đó lấy ra. Lâm Phong cười nói. Đạo hữu mặc dù cảnh giác, nhưng với bản tọa mà nói, vậy nhiều lắm là bản thân tốn nhiều chút tay chân mà thôi. Đạo hữu liền tại bản tọa huyền thiên cục trong thành thật đợi a. Cực hoàng thần uyên ánh mắt vi ngưng. Chỉ thấy kia to trận vận chuyển giữa. Lực lượng càng phát ra to lớn. Vô tận quang huy dần dần hóa thành vô tận tinh quang. Phảng phất chân thật chu thiên tinh đấu. Vô tận vũ trụ hướng về hắn chấn áp xuống tới. Pháp trận bên trong. Hàng vạn hàng nghìn trận văn không ngừng biến hóa. Pháp trận trận lý lúc này đang ở phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến. Lâm Phong trong nháy mắt giữa. Một đạo lại một đạo pháp lực rơi vào trong đó. Tại mắt trận trung tâm. Thái Hoàng cung bầu trời. Dần dần hóa thành một tòa to lớn thái cực đồ. Dẫn lính trận pháp tiến hành vận chuyển. Giờ phút này một rộng rãi trận pháp, đã khó hơn nữa xưng lưỡng nghi sinh diệt trận, mà là thăng hoa vì trên đó thái cực chu thiên tinh đấu đại trận, tuyệt hoàng huyền thương, thái hư đạo tôn cùng Phật tổ, thấy tòa này thái cực chu thiên tinh đấu đại trận, đều là ánh mắt hơi hơi chớp động, trận này chi huyền ảo khó lường, khác trước không đề cập tới, đơn chỉ là đại lượng dẫn động hoang cổ tinh hải chi lực. Phảng phất có thể dùng tinh hải hóa trận. Hàng lâm nơi đây thế giới. Liền đủ để lệnh tất cả thiên nguyên đỉnh phong cường giả là chi vé mắt. Tinh hải chi lực khó có thể bị cá nhân chủ động kích thích tác dụng với một cái mục tiêu. Bị tinh hải chi môn kích thích, từ trong môn tuôn ra tinh quang chi lực, chung quy có hạn, cũng không từng giống như bây giờ. Bị Lâm Phong hóa vào trận pháp bên trong, đại lượng điều động, tuy rằng vẫn không có pháp trực tiếp đối địch, là một thái cực chu thiên tinh đấu đại trận cuồn cuộn không ngừng cung cấp bàng bạc sức mạnh to lớn. Đây là Lâm Phong đem tự thân tìm hiểu tinh hải thu hoạch, kết hợp 6 tòa tinh hải chi môn, cùng tự mình sáng chế thần thông pháp môn đấu chuyển càn khôn kết hợp sau khi, cộng đồng tạo nên kết tinh, thăng hoa lưỡng nghi sinh diệt trận vì thái cực chu thiên tinh đấu đại trận. Đầy trời tinh đấu hướng về bàn cờ rơi đi, cùng huyền thiên cuộc chi lực tương hợp, tại Lâm Phong thái cực vạn vật mẫu khí gia trì hạ, tiếp tục chấn áp phong ấm cực hoàng thần uyên. Cực hoàng thần uyên tuy rằng cảnh giác, chưa từng rơi vào càng quấn bách hoàn cảnh, nhưng nhảy ra huyền thiên cuộc thế nhất thời bị lần nữa ngăn chặn, khiến Lâm Phong mạnh mẽ áp nước cờ đi lại bàn trong. Đến rồi lúc này, cực hoàng thần uyên huyết hồng trong đôi mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn yêu lực nỗ lực phản kích Lâm Phong, nhưng tạo thành hiệu quả cũng đang không ngừng bị sáng mệnh chi môn khôi phục. Giờ này khắc này, thiên nguyên đại thế giới đã từng cao cấp nhất ba cường một trong. Một lần quân lâm thiên nguyên cực hoàng thần uyên cho dù sẽ không nguyện ý, vậy nhất định phải thừa nhận một việc. Hắn hiện tại đối mặt đối thủ này chân chính áp đảo trên hắn. Trước mắt người thanh niên áo tím này có năng lực đưa hắn nhập diệt, mà hắn hiện tại tính là nghĩ muốn cùng Lâm Phong cược cách đồng quy vô tận. Hy vọng dĩ nhiên cũng càng ngày càng tiểu. Kết hợp huyền thiên cục, tạo hóa chi chung cùng thái cực chu thiên tinh đấu đại trận, Lâm Phong đã trở thành thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay người mạnh nhất. Một đấu một không người nào có thể thắng. Chính là cực hoàng thần uyên như vậy thiên nguyên hoàng giả, cũng chỉ có thân ở năm đó trạng thái toàn thịnh hạ linh uyên sơn, mới có thể miễn cưỡng có tử chiến chi lực. Huyền thiên chủ quang đồng thiên ở ngoài, suy yếu chịu không nổi chính nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn rốt cuộc tại thái nhất đạo tôn dưới sự trợ giúp từ lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới trong thoát thân. Bọn họ hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, hai mặt nhìn nhau tất cả đều không nói gì. Linh hải chi tranh tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng hảo thiên kính thành công khôi phục, nguyên bản cũng không đầy đủ nắm chặt kế hoạch cũng thành công thực thi, đả thông tử hải đường nhỏ. Thái hư quan lúc này đây đã tận lực làm được tốt nhất. Tuy rằng tuyệt hoàng huyền thương cùng cực hoàng thần uyên trở về có thể dùng kết quả nhìn qua cũng không lạc quan, nhưng mặc dù không có hai đại yêu hoàng trở về, thái hư quan mọi người cũng không khỏi không đối mặt một cái khủng bố sự thực. Trước mặt cái trạng thái này, Hạ Lâm Phong chính là thái hư đạo tôn tự tử hải trong trở về, vậy đã không cách nào kiềm chế. Nguyên bản băng diệt chi thư xuất hiện đã để cho bọn họ trong lòng nặng nề, mà cho tới bây giờ mắt thấy huyền thiên cuộc cùng thái cực chu thiên tinh đấu đại trận còn là lấy thái nhất đạo tôn đám người tâm cảnh, cũng không khỏi được sinh ra cảm giác vô lực. Huống chi mọi người ánh mắt rơi hướng một bên, kia tử hải cùng linh hải đổ vào dòng xoáy trong, hung áp kiếm ý càng ngày càng thịnh. Lúc này cùng cực hoàng thần uyên đại chiến Lâm Phong thậm chí vẫn đang còn chưa phải là trạng thái mạnh nhất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01469. Đạo hữu dừng chân. Tuyệt hoàng huyền thương ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Lâm Phong tầm mắt càng thêm lạnh giá. Thái hư đạo tôn trên mặt vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi, ánh mắt thì có chút hư ảo mờ mịt, làm người ta càng thêm khó có thể cân nhắc hắn ý nghĩ trong lòng. Mà Thích Ca Mâu Ni Như Lai lúc này nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt thì có càng nhiều nói không được nói không rõ hàm ý. Nhìn chằm chằm Lâm Phong thật lâu không nói. Lúc trước Lâm Phong chỉ vận dụng băng diệt chi thư, đưa hắn cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cùng nhau từ thông thiên phù đồ thượng dung rơi thời điểm, hắn tuy rằng cảm thấy Lâm Phong cường đại, nhưng chưa từng giống như bây giờ cảm xúc mạnh mẽ. Hắn tinh thông tam thế nhân quả chú, lần xem quá khứ, hiện tại, tương lai, Tại suy diễn phương diện, hầu như có thể nói là Thiên Nguyên đại thế giới từ trước tới nay nhất nhân vật đứng đầu. Nhưng Lâm Phong Thích Ca Mâu Ni như Lai Thủy Trung nhìn không thấu. Thái cực chu thiên tinh đấu đại trận còn có thể mơ hồ nhìn ra vài phần mánh khóe. Nhưng huyền thiên cục xuất hiện thì hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Xem như tự mình cùng cực hoàng thần uyên giao thủ qua bất hủ chi cảnh cường giả. Thích Ca Mâu Ni như Lai đối cực hoàng thần uyên thực lực có khắc sâu dày. Nhưng chính là vị này lưu danh lịch sử, viết truyền thuyết đại yêu hoàng giả, bây giờ lại bị Lâm Phong trấn áp, không thoát thân được, vừa tự vô tận không biết trở về. Lúc này không ngờ khả năng đối mặt lại một lần nữa nhập diệt. Lúc trước cùng Thích Ca Mâu Ni như Lai giao thủ, Lâm Phong bảo lưu lại nhiều lắm đồ vật. Thế cho nên bây giờ nhìn lại, còn có nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Thích Ca Mâu Ni như Lai ánh mắt tầm mắt lặng lặng nhìn Lâm Phong. Bình tĩnh song đồng bên trong, lưu ly sắc bảo quang nhàn nhạt lưu chuyển. Lâm Phong tầm mắt lúc này vậy hướng về Thái Hư Đạo Tôn, Thích Ca Mâu Ni như Lai cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương bọn họ chiến trường phương hướng xem ra. Mỉm cười lặp lại nói: mấy vị đạo hữu có thể có hứng thú vậy vào bản tòa huyền thiên cuộc bơi một cái. So với trước khi cùng cực hoàng thần uyên huyết chiến thời điểm, lúc này dĩ nhiên hiện ra vài phần thành thạo tư thế Lâm Phong. Cố nói nhắc lại, đối với người xúc động, tự nhiên lớn hơn nữa. Ánh mắt của hắn tại Thái Hư Đạo Tôn, Thích Ca Mâu Ni như Lai trên người đảo qua. Sau đó nhìn về phía Tử Hải cùng Linh Hải đổ vào chỗ, bị hắn lần nữa phong tế chu thiên kiếm. Lâm Phong khóe miệng mang theo vài phần nhàn nhạt vui vẻ. Nhìn Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni như Lai không nói gì. Thái Hư Đạo Tôn ánh mắt đồng dạng tại Lâm Phong bản thân trên người. Tuyệt Hoàng Huyền Thương trên người cùng chu thiên kiếm thượng chuyển qua một lần. Ngắn trầm mặt sau khi Thái Hư Đạo Tôn nhàn nhạt nói: đạo hữu huyền thiên cục như vậy huyền diệu, lão hủ cũng là tâm hướng tới chi. Dứt lời Thái Hư Đạo Tôn hai tay niết động pháp quyết. Một quả đạo quả ở trước người chậm rãi ngưng tụ. Hắc bạch nhị khí không ngừng xen lẫn xoay quanh, từng đạo kim quang chớp động, hội tụ vào một chỗ. Quá tứ hai bí quyết vào giờ khắc này lại phảng phất triệt để hợp nhất, cộng đồng ngưng tụ ra một quả trình bày thiên địa diệu đế đạo quả. Cái này đạo quả vừa hiện, linh hải nội điều điều quang lưu nhịp đập, thiên địa đại đạo cùng nhau minh hát. Một bên Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn đám người tất cả đều thân hình chấn động. Sau tình huống tốt hơn một chút, Thái Nhất Đạo Tôn thân thể run rẩy kịch liệt. Nguyên thần trong lúc nhất thời lại có chút không cách nào duy trì hình người cảm giác. Hắn hai mắt bỗng nhiên mở, hoành cắt đứt con ngươi vết thương. Lúc này rõ ràng đang không ngừng vặn vẹo. Từ đó hiện ra từng đạo quang huy. Linh hải trong Lâm Đạo Hàn, thậm chí còn đại thiên thế giới Thần Châu Hảo Thổ Bạch Vân Sơn Khung Hằng các một đám Thái Hư Quan tu sĩ. Lúc này tất cả đều thân hình kịch chấn. Đại thiên thế giới trong hư không có thể thấy như linh hải một dạng, từng đạo quang lưu xuyên qua, như ẩn như hiện. Lâm Phong cùng Thích Ca Mâu Ni như Lai thấy thế, đều chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chính là chính cùng Thái Hư Đạo Tôn giao thủ Tuyệt Hoàng Huyền Thương. Vậy hít mắt một chút ánh mắt, sau đó liền thấy Thái Hư Đạo Tôn một chỉ điểm ra. Kia đạo quả vì thiên thượng thiên quyết pháp lực kích thích, huyền ảo vô hình khí lưu càng thêm mờ mịt, tại trong thiên địa khuyết tán ra, dĩ nhiên hóa thành từng cái đại đạo quang huy. Cũng không phải là linh hải bên trong hiển hóa bao hàm thiên địa đại đạo ngưng tụ hóa thành quang lưu, mà là phảng phất lăng không sản sinh khác một lần tạo hóa thiên địa. Hoàn toàn mới thiên địa đại đạo hiện ra ở trước mặt mọi người. Làm đạo này đạo quang lưu tại hỗn độn thời không trong xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên giống Tử Hải một dạng. Vậy cùng linh hải sinh ra một loại chọi nhau va chạm. Điều điều đại đạo quang huy tại hỗn độn trong hư không ngang dọc rậm rạp, xuyên qua một mặt lại một mặt hảo thiên kính. Ở vào toàn bộ thời không trong hảo thiên kính, lúc này trở thành Thái Hư Đạo Tôn chỗ diễn biến đại đạo quang lưu. Cùng linh hải, cùng thiên nguyên đại thế giới câu thông cầu nối. Song phương do chọi nhau, dần dần đi tới tương hợp tương dung. lực lượng càng thêm rộng rãi, hướng phía Tuyệt Hoàng Huyền Thương trấn áp đi qua. Lấy Tuyệt Hoàng Huyền Thương thần thông yêu lực cường đại, cũng bị cái này đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn lực lượng ép tới thân hình lui về phía sau. Thái Hư Đạo Tôn cùng Hảo Thiên Kính tương hợp, dĩ nhiên là quả thực muốn đem Tuyệt Hoàng Huyền Thương áp hướng Ngọc Kinh Sơn, áp hướng Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, muốn đem chi đẩy rơi Lâm Phong Huyền Thiên cuộc trong. Tuyệt Hoàng Huyền Thương lạnh lùng rít gào một tiếng, quanh thân lân giáp mở đóng, từng đạo kim quang từ đó hiện lên ra. Tại một mảnh kim quang hải dương trong, khó có thể đếm hết tinh thần từ đáy biển hiện lên, chớp động chói mắt quang huy, tỏa ra phồn thịnh lực lượng. Trước mặt mọi người dường như xuất hiện một tòa kim sắc vũ trụ tinh không, không gì sánh được hùng hồn bàng bạc lực lượng từ Tuyệt Hoàng Huyền Thương trên người hiện ra tới. Kia to lớn như thế giới kiểu thiên long thân thể ngang dọc đong đưa, càng là nhấc lên khôn cùng sức mạnh to lớn. Vào giờ khắc này, nếu như muốn vì lực lượng cái từ hối này tìm kiếm một cái chân thật thể hiện, như vậy không Tuyệt Hoàng Huyền Thương chớ loại, không giống Cực Hoàng Thần Uyên Linh Cực Thiên Túng kiểu huyền diệu linh xảo, nhưng Tuyệt Hoàng Huyền Thương tại thuần túy thân thể lực lượng thượng càng tốt hơn. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay thân thể lực lượng cường đại nhất tồn tại, không có một trong. Vô tận yêu lực cùng kim sắc vũ trụ tinh hải chi lực, giờ khắc này toàn bộ gia trì tại Tuyệt Hoàng Huyền Thương trên thân thể. Cho dù trước khi mất tiên thủ, bị Thái Hư Đạo Tôn cùng Hảo Thiên Kính áp bách, nhưng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vị này long tộc thủy tổ liền mạnh mẽ định chủ lui về phía sau thân hình. Bất luận ngươi đạo lý ý cảnh nữa là như thế nào huyền diệu, bất luận ngươi làm sao dẫn động đại thiên tổng minh, ta chính là bằng cực hạn lực lượng bài trừ toàn bộ. Vượt quá thường thức, vượt quá lý giải, vượt quá đạo lý, vặn vẹo pháp lý quy tắc lực lượng cường đại. Xem như thiên nguyên đại thế giới mở mang thời điểm lúc ban đầu sinh ra sinh linh trong cường đại nhất tồn tại. Tuyệt Hoàng Huyền Thương bản thân liền thân kiêm đủ loại phó có thể đếm hết thiên địa đại đạo, giống Phật đạo chi hóa thân. Cường đại long tộc thủy tổ giờ khắc này huyền đình với Ngọc Kinh Sơn phía trên, ngăn trở Thái Hư Đạo Tôn cùng Hảo Thiên Kính áp bách. Thân hình hắn hơi hơi cuộn tròn, đuôi rồng ném ở một bên, to lớn đầu rồng đối về Thái Hư Đạo Tôn. Toàn bộ thân hình nhìn qua thì dường như một cách vô cùng lớn. Nói chứ đang nhìn tựa như cậy mạnh vô lý thuần túy lực lượng ở ngoài, có vẻ huyền diệu vô cùng. Năm đó đã từng cùng Tuyệt Hoàng đại chiến, thân thiết hơn tay đưa Tuyệt Hoàng nhập diệt Thái Hư Đạo Tôn, đối với lần này tự nhiên không cảm thấy xa lạ. Đối mặt Tuyệt Hoàng Huyền Thương lạnh giá ánh mắt, Thái Hư Đạo Tôn thần sắc như thường, song trường pháp quyết không ngừng biến ảo. Một quả lại một miếng đạo quả bay lên không bay ra. Lực lượng gia trì tại Hảo Thiên Kính thượng, lấy Thiên Thượng Thiên Quyết chi lực cùng Hảo Thiên Kính lực lượng tương hợp cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương sằng co. Hắn tầm mắt nhìn về phía một bên Thích Ca Mâu Ni Như Lai, bình tĩnh nói: đạo hữu cùng lão hủ cùng nhau ngăn trở bọn họ nhị vị trở về, chẳng qua trước đây cũng đã tại Cực Hoàng Thần Uyên thủ hạ bị thua thiệt, nhân quả chấm dứt. Đạo hữu tiếp được tới chuẩn bị làm sao làm? Lâm Phong đột nhiên bày ra thực lực ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tình cảnh này, Phật tổ nếu như khoanh tay đứng nhìn, buông tay mặc kệ, hai đại yêu hoàng tự nhiên không có khả năng chủ động đi tìm hắn phiền phức. Thích Ca Mâu Ni Như Lai ánh mắt tường hòa, gợn sóng không sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Kiếm, hỏi ngược lại. Đạo hữu quyết định. Thái Hư Đạo Tôn mỉm cười. Thích Ca Mâu Ni Như Lai trầm mặt một lát sau, nhìn về phía Lâm Phong, lặng lặng nói, là ta thua. Dứt lời, hắn một bước bước ra, cũng đã đi tới Tuyệt Hoàng Huyền Thương trên thân thể phương, sau đó ngồi xếp bằng ngã ngồi. To lớn Phật Đà, hướng về Tuyệt Hoàng Huyền Thương đỉnh đầu rơi xuống. Thích Ca Mâu Ni Như Lai đỉnh đầu năm đại minh vương chi biến mất, mà sắc cứu cánh tịnh thổ, thắng nghiệp tịnh thổ, cực nhạc tịnh thổ, cổ đức tịnh thổ, hỷ duyệt tịnh thổ, ngũ phương tịnh thổ thế giới hợp nhất, hiển hóa trung tâm bà sa thế giới, cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng nhau hướng về Tuyệt Hoàng Huyền Thương trấn áp xuống đi. Đang cùng với Thái Hư Đạo Tôn cùng Hảo Thiên Kính chi lực sằng co Tuyệt Hoàng Huyền Thương thấy thế không khỏi cau mày. Đặt ở bình thường, hắn có thể không thèm để ý. Nhưng lúc này nếu như bị Thích Ca Mâu Ni Như Lai tỉnh thổ thế giới ngăn chặn, kia phảng phất giống như nhất phương đại thiên kiều phân lượng, là quả thật có thể đưa hắn đi bước một đập rơi huyền thiên chủ quang động thiên trong, áp hướng huyền thiên cục. Tuy rằng lúc này Lâm Phong còn đang trấn áp phong ấm cực hoàng thần uyên, nhưng rơi vào địch nhân địa lợi, thấy thế nào đều là có hại sự tình. Tuyệt Hoàng Huyền Thương ngâm nga một tiếng, tiếng chấn cửu thiên. Long Hoàng Thiên Mơ, chân chính thuộc về Long tộc Thủy Tổ, Long tộc Chí Cao Vô Thượng Đế Hoàng Long Hoàng Thiên Mơ. Xuất xứ từ người sáng tạo, cũng là cổ kim mạnh nhất Long tộc Long Hoàng Thiên Mơ. Nương theo Long Hoàng Thiên Mơ, Tuyệt Hoàng Huyền Thương lực lượng cường thế bạo phát. Thà rằng chịu chút tiểu thua thiệt, cũng muốn trước đẩy lui Thái Hư Đạo Tôn cùng Hảo Thiên Kính, không để cho đối phương cùng Phật Tổ liên thủ đưa hắn áp hướng huyền thiên cuộc cơ hội. Nhưng ở cách này long ngâm âm hưởng thấu thiên nguyên thời điểm, huyền thiên chủ quang động thiên trong đột nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Đạo hữu xin dừng bước. Lâm Phong đỉnh đầu sáng mệnh chi môn trong chảy ra một cái huyền ảo sông dài, phảng phất vô tận thời gian trôi qua, lại phảng phất thời gian vào giờ khắc này hoàn toàn đứng im. Sáng mệnh chi môn tiêu thất, tạo hóa chi trung hóa thành tuế nguyệt chi hà, đột nhiên lao ra động thiên bên ngoài, sau đó quấn lấy Tuyệt Hoàng Huyền Thương. Tuyệt Hoàng Huyền Thương phát ra kinh thiên nổ hống, thân hình bị kiềm hãm giữa, không có thể thoát khỏi Thái Hư Đạo Tôn cùng Hảo Thiên Kính. Mà Phật Tổ ngồi ngay ngắn trung tâm bà xa thế giới, vào đầu chấn áp xuống tới. Huyền thiên chủ quang động thiên nổi tuế nguyệt chi hà, phảng phất dây thừng một dạng thu về, đem bị Thái Hư Đạo Tôn, Hảo Thiên Kính, Phật Tổ áp bách Tuyệt Hoàng Huyền Thương mạnh mẽ kéo vào huyền thiên chủ quang động thiên. Động thiên nổi Lâm Phong cười nói: hoan nghênh ba vị đạo hữu tới chơi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ, Thái Cực Chu Thiên Tinh Đấu đại trận triển khai, tuế nguyệt chi hà dẫn sắt hạ, kéo tam đại cường giả cùng nhau rơi vào pháp trận nội. Huyền thiên cuộc bản thể bàn cờ khẽ chấn động, hào quang chớp đồng giữa, đã có thể dùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương vậy rơi xuống trong đó. Thiết thực tiếp xúc được huyền thiên cuộc, tiến nhập huyền thiên chủ quang động thiên. Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ đồng thời ánh mắt lóe lên. Xưa nay thản nhiên, gợn sóng không sợ hãi hai người, giờ này khắc này trong hai mắt đều bộc phát ra kinh người thần thái. Tầm mắt không ngừng quét mắt huyền thiên chủ quang động thiên, không ngừng nhìn chăm chú vào huyền thiên cục. Thái Hư Đạo Tôn tự lẩm bẩm, hẳn là giờ khắc này ngay cả Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên tại Thái Hư Đạo Tôn trong mắt đều không trọng yếu nữa. Hắn cái này vừa mất thần giữa liền dừng ở huyền thiên cục bên ngoài, Phật Tổ cũng tương đồng động tác. Huyền thiên cục trong hai đại yêu hoàng giờ khắc này đồng thời díp gào, đồng thời hướng về Lâm Phong cùng huyền thiên cục phát động cường lực trùng kích. Đối với Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ biến hóa, Lâm Phong nhìn ở trong mắt, lại không có chút nào ngoài ý muốn vẻ. Cười một tiếng dài, một mình đối mặt hai đại yêu hoàng trùng kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1470.1 tổ chiến nhị hoàng. Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ phân tâm nơi này khắc thân ở huyền thiên chủ quang động thiên trong vốn có đủ loại tồn tại. Phân tâm với huyền thiên cục, Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên, làm sao nếm không phải là như vậy. Chỉ bất quá bọn họ vào huyền thiên chủ quang động thiên, vào huyền thiên cục, đều ở vào sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt. Toàn bộ chỉ có thể trước chiếu cố lúc này thoát thân lại nói. Tuyệt Hoàng Huyền Thương cũng bị trấn áp vào huyền thiên cục. Nhưng kể từ đó, mất đi Thái Hư Đạo Tôn, Hảo Thiên Kính cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai lực lượng, Lâm Phong áp lực nhất thời thành lớn. Tuy rằng từ trên căn bản tới nói, đây đó giữa thậm chí còn là tử địch. Nhưng hai đại yêu hoàng vào giờ khắc này, cũng không ngại với trước liên thủ lao ra huyền thiên cục lại nói. Cuồn cuộn long ngâm cùng chấn động vượn khiếu trong cùng một lúc vang lên. Tuyệt hoàng huyền thương cùng cực hoàng thần uyên cùng nhau tại huyền thiên cục trong nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử, cường đại nhất ba đại yêu hoàng, phân biệt thống lĩnh khác biệt thời đại, phân biệt đứng ở bản thân tương ứng thời đại đỉnh phong, ngạo thị thiên hạ. Năm tháng rất dài trong, bất luận là tuyệt hoàng huyền thương còn là cực hoàng thần uyên, đơn độc một cái, liền lệnh thiên nguyên đại thế giới run. Bọn họ cố nhiên nhập diệt, nhưng bất luận là cái nào ngã xuống, hầu như đều kèm theo cùng thời đại đại đa số đỉnh phong cường giả chôn cùng. Mà tại bọn họ sinh mệnh trong lịch trình, càng là không biết tự tay tống táng nhiều ít cường đại tồn tại, khiến đối phương vĩnh xa tiêu thất tại lịch sử sông dài trong. Mà ở giờ này ngày này, giờ này khắc này, trong lịch sử cũng không từng phát sinh qua khủng bố cảnh tượng hiện ra tại Lâm Phong trước mặt. Bất kể là thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới, hay hoặc giả là thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới, đều chưa từng có một người giống như bây giờ. Đồng thời đối mặt hai đại mạnh nhất yêu tộc thánh hoàng, đồng thời đối mặt tuyệt hoàng huyền thương cùng cực hoàng thần uyên trùng kích, còn là huyền thiên cuộc không gì sánh được huyền diệu. Giờ khắc này hào quang chớp đồng giữa, cũng có dường như muốn xé sách xu thế. Bao phủ trên bàn cờ thái cực chu thiên tinh đấu đại trận trong, từng đạo quang huy không ngừng lóe ra. Vô số tinh thần thậm chí không gặp bất kỳ tiếng động, liền tại vũ trụ tinh hải trong phai diệt. Lâm Phong bình tĩnh nhìn một màn này, hai tay về phía trước đưa ra, trong lòng bàn tay có một cái thái cực đồ văn từ từ chuyển động. Tuế Nguyệt Chi Hà lần nữa hóa thành tạo hóa chi trung tại hắn đỉnh đầu không ngừng minh vang, phát ra êm ái thanh âm, rung động chư thiên thế giới. Trong thoáng chốc, tạo hóa chi trung lần nữa phát hiện băng diệt chi thư giáng sấp, trang sách bay nhanh lật. Một đạo lại một đạo hư diệt chi khí từ băng diệt chi thư nổi lao ra, sau đó rơi vào Lâm Phong lòng bàn tay. Thái cực nhất nguyên bảo quang cùng đại chu thiên vạn vật mấu khí tương hợp, đại lượng thái cực vạn vật mấu khí hiện lên, sau đó cùng băng diệt chi thư hư diệt chi khí kết hợp, hai cách như hỗn độn kiểu khối không khí xuất hiện ở Lâm Phong cả hai tay trong lòng bàn tay, đối diện đến phía dưới huyền thiên cục. Mơ hồ không rõ khối không khí ba động giữa, đột nhiên hóa thành hai luồng mông lung quang huy, dần dần hình thành hai cái vòng sáng. Hai cái này vòng sáng phảng phất đầu nguồn, bay nhanh dọc theo một đạo lại một đạo quang hoàn, từng người gắn bó một đường, hướng về huyền thiên cục trong hai đại yêu hoàng che rơi. Thái cực chu thiên tinh đấu đại trận nội, thái cực đồ không ngừng chuyển động, dẫn sắt chu thiên tinh thần, cuồn cuộn không ngừng đem lực lượng gia trì tại huyền thiên cục bên trên. Huyền thiên cục bản thể bàn cờ khẽ chấn động đến, bàn cờ trước lão giả sơ bẩn, ánh mắt vẫn đang giải ra không nói. Lúc này từ từ đưa ra hai tay, đặt tại bàn cờ lưỡng đoạn bên bờ thượng, nỗ lực tướng kỳ bàn cố định. Tuyệt hoàng huyền thương cùng cực hoàng thần uyên mắt thấy Lâm Phong lòng bàn tay từng đạo quang hoàn hạ xuống, đều khẽ nhíu mày. Cuồn cuộn ngâm nga trong tiếng, tuyệt hoàng thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, tại huyền thiên cục trong xoay quanh, khổng lồ long đầu đối diện Lâm Phong. Sau đó đạo kia nói quang hoàn liền nện ở tuyệt hoàng trên đỉnh đầu. To lớn đầu rồng thượng hiện ra một cái huyền ảng phù văn, phảng phất một cái đạo tự. Đầy trời kim sắc quang huy cùng long uy tường vân. Lúc này toàn bộ tề tụ tổng đồng hiển hóa cái này đạo tự. Tự phù vừa hiện, nhất thời đứng vững xuất xứ từ Lâm Phong lòng bàn tay từng đạo quang hoàn. Kia từng đạo vòng sáng như sóng nước rung động kiểu, tại va chạm vào cái này đạo tự sau khi nhộn nhịp nghiền nát ra. Tuyệt hoàng huyền thương tuy rằng không ngại, nhưng huyền thiên cuộc cùng thái cực chu thiên tinh đấu đại trận cùng nhau vận chuyển, vẫn đang đưa hắn vững vàng định trên bàn cờ. Bên kia cực hoàng thần uyên còn lại là đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình trong lúc nhất thời dĩ nhiên trở nên có chút hư ảo. Xung quanh thân thể màu đỏ quang vụ vậy tựa hồ trở nên đạm bạc rất nhiều. Nhưng hắn thân hình thao túng trong lúc đó, lại tựa hồ trở nên vô hạn nhỏ bé. Dĩ nhiên chui vào Lâm Phong lòng bàn tay chỗ kích thích từng đạo vòng sáng nổi. Kia từng đạo vòng sáng tựa hồ tạo thành một cái thông đạo, mà cực hoàng thần uyên nhân cơ hội này ở trong đó bay nhanh xé qua. Dĩ nhiên là muốn nhân cơ hội này thoát ly huyền thiên cục. Có tuyệt hoàng huyền thương giúp hắn dính dáng Lâm Phong cùng huyền thiên cục lực lượng. Cực hoàng thần uyên giờ khắc này đem bản thân thiên nhãn thiên nhĩ thần thông cùng linh cực thiên túng thúc dục đến rồi cực hạn. Phản kỳ đạo đi chi. Mắt thấy liền muốn thoát ly huyền thiên cục ràng buộc. Tuy rằng trước đây giao thủ trong ở hạ phong hắn đã qua bị thương, nhưng cực hoàng thần uyên thần thông yêu lực vẫn đang thông thiên triệt địa, chuẩn xác nắm chặt một phần một chút nào cơ hội. Vòng sáng cùng nhau co lại, nhưng cực hoàng thần uyên lúc này thân hình lại trở nên nhỏ bé cực kỳ, phảng phất hoàn toàn không tồn tại một dạng, khiến vòng sáng nữa làm sao co lại cũng không cách nào đem chi triệt để khóa lại. Lâm Phong thấy thế, một quả đạo quả xuất hiện ở lòng bàn tay trái trong. Cực hoàng trong đôi mắt huyết hồng hào quang hơi hơi lóe lên, lỗ tai vậy giật giật. Hắn nhạy cảm nhận thấy được thái cực chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng chính bắt đầu cuồn cuộn không ngừng ra trì đến cái này quang hoàn trên lối đi. Cùng Lâm Phong tự thân thần thông pháp lực cùng băng diệt chi thư pháp lực tương hợp, từng đạo vòng sáng co lại càng thêm rõ ràng. Có đầu đầu đại đạo quang lưu ở trong đó nhịp đập, bước hướng mục nát. Nhưng lại thời khắc có càng nhiều đại đạo quang lưu hiện lên. Những hào quang này lực lượng ý cảnh càng phát ra huyền ảo, chợt bắt đầu không ngừng can thiệp cực hoàng thần uyên thần thông yêu lực, muốn có thể dùng hắn lần nữa hiện hình. Vòng sáng biến thành chi thông đạo, một chỗ khác lúc này kéo dài đến huyền thiên cục trong, càng dẫn động huyền thiên cục lực lượng từ phía sau hướng về cực hoàng thần uyên cùng nhau đè ép qua đây. Cùng lúc đó, Lâm Phong lòng bàn tay kia huyền ảo một điểm ở trên hư không trong triển khai, trong nháy mắt hóa thành vĩnh hằng kiếp quang, hướng về cực hoàng thần uyên bắn rơi. Huyền diệu mà lại bá đạo cướp quang, đồng dạng tại từng cách một quang hoàn trong lúc đó ré qua, đón đầu bắn về phía cực hoàng thần uyên. Song phương vừa lúc ở kia quang hoàn thông đạo trong lúc đó chống lại. Cực hoàng nhíu mày một cái, thân hình lói lên trong lúc đó, quanh thân huyết hồng quang vụ lần nữa trở nên phong phú, bàng bạc yêu lực bộc phát ra. Một đạo màu đỏ quang ảnh tại thời không trong xẹt qua, lần nữa hạ xuống huyền thiên cục trong, né qua Lâm Phong vĩnh hằng kiếp quang. Cực hoàng thần uyên ánh mắt trầm ngưng lạnh giá, chút nào không cảm thấy nổi giận. Quanh thân màu đỏ quang vụ cuồn cuộn không ngừng hướng về chu vi khuyết tán, xâm nhiễm bàn cờ. Mà đồng dạng thân ở trong bàn cờ tuyệt hoàng huyền thương thì bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm nga. Long hoàng thiên mơ triển khai, chấn động toàn bộ huyền thiên cục. Hai đầu cái thế đại yêu cùng nhau phát lực, cuồng bạo lực lượng nhất thời đem huyền thiên cục nổi thế giới vén được long trời lở đất. Lâm Phong thần sắc như thường, tự thái cực chu thiên tinh đấu đại trận nổi đứng lên, ốm tay áo mở ra, nâng lên băng diệt chi thư. Bản thân cũng bước vào huyền thiên cục. Vào huyền thiên cục, Lâm Phong một điểm băng diệt chi thư lần nữa hóa thành tuế nguyệt chi hà. Cùng lúc đó, Lâm Phong tay một chỉ, liền lại là một đạo vĩnh hằng kiếp quang bay vụt. Cái này vĩnh hằng kiếp quang cùng tuế nguyệt chi hà nối liền, càng phát ra huyền ảo rộng rãi, nhưng cũng càng phát ra bá đạo khó có thể chống đỡ. Quang lưu quét ngang trong lúc đó, huyền thiên cục nổi từng cách một quân cờ đã ở bay nhanh na di. Giống Phật đạo tận thương hải tang điền, tạo hóa biến thiên chi tượng. Thái cực chu thiên tinh đấu đại trận cùng huyền thiên cục trên dưới tương hợp, xen lẫn nhau hô ứng. Tinh thần quang huy sáng lên ảm đạm, phục lại sáng lên, lóe ra không ngừng. Vô số tinh quang sáng sinh cùng phai diệt, rất nhiều cường đại đạo lý ý cảnh vào giờ khắc này hòa hợp một lò, cùng nhau hướng về cực hoàng thần uyên càn quét đi qua. Cực hoàng thần uyên chỉ cảm giác mình cùng thiên nguyên đại thế giới liên hệ, tại đây trong nháy mắt đều tốt sống bị cắt đứt. mà bản thân đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ đại thiên thế giới trong. Biết bát hơn là, cái này độc lập mà vừa xa lạ đại thiên thế giới, thủ phạm tàn nhẫn hướng hắn trấn áp xuống tới, phảng phất trên đời đều địch. Cực hoàng thần Uyên chân mày khẩn túc, thân hình thao túng giữa, lần nữa cảm thấy trề sáp. Quanh người hắn huyết vụ rải rác ra, vô tận tinh quang ở trong đó chớp động, phảng phất chỉnh thể hóa thành một mảnh màu đỏ tinh hải, miễn cưỡng cùng trước mắt thế giới trấn áp chống đo được. Mà một bên khác, Tuyệt Hoàng Huyền Thương đồng dạng đã ở thừa nhận vĩnh hằng kiếp quang dưới sự hướng dẫn, toàn bộ thiên địa thế giới trấn áp. Long đầu thượng to lớn, đạo tự lóng lánh, sinh ra vạn trượng kim quang soi sáng thiên địa. Mỗi đạo kim quang bên trong đều phảng phất ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn thiên địa chí lý, không có cuối cùng. Lâm Phong lúc này thì đột nhiên lấn người tiến lên, ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Đầu ngón tay một điểm huyền ảo kiếm quang, điểm hướng Tuyệt Hoàng cái trán. Kia kiếm quang đột nhiên khuyết tán ra, vậy đồng dạng hóa sinh ra hàng vạn hàng nghìn đại đạo chí lý, cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương đối chọi gay gắt. Cũng Lâm Phong nhất nguyên đạo kiếm, so trước mặt đại cửu thiên thần kiếm cùng tiên thiên kiếm khí cũng còn muốn tiến hơn một bước. Một kiếm sinh vạn pháp, một kiếm phá vạn pháp. Bị Lâm Phong kiếm quang một điểm, Tuyệt Hoàng Huyền Thương long đầu thượng to lớn, đạo tự quang huy nhất thời hơi chút ảm đạm rồi một ít. Đạo tự quang huy dù chưa tán đi, thế nhưng đối mặt huyền thiên cục, Thái cực chu thiên tinh đấu đại trận cùng tuế nguyệt chi hà trấn áp xuống, thì khó tránh khỏi đành phải hạ phong. Tuyệt Hoàng ánh mắt lạnh giá, không nói hai lời, đối mặt nhích lại gần mình Lâm Phong, chính là một chảo lấy ra. Một chảo này chảo rơi, huyền thiên cục thế giới thời không trong bất ngờ xuất hiện vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Long tộc thủy tổ, thiên nguyên từ trước tới nay đệ nhất thân thể lực lượng cường giả. Một chảo chi uy, quả thật có xé sách đại thiên uy thế. Lâm Phong trước người một quả đạo quả xuất hiện, huyền ảo một điểm không thể nắm lấy. Đã vạn vật mới bắt đầu, cũng là vạn vật điểm cuối. Liền ngay cả Tuyệt Hoàng Huyền Thương vậy cũng lấy vạn vẹo thiên địa pháp lý lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời đều bị định ở giữa không trung, khó có thể hạ trào. Nhưng vào lúc này, trước đây tựa hồ bởi vì thụ thương, một mực có vẻ có chút yếu thế cực hoàng thần Uyên, bỗng nhiên phát ra kinh thiên nổ hống. Nó quanh thân màu máu tinh hải nhấp lên khôn cùng đại triều. Vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát, to lớn màu trắng viên hầu, cho thấy trước đó chưa từng có bạo tạc tính lực lượng. Thả người nhảy, cũng không hiển chút nào dữ dằn hung lệ, trái lại không mang theo bất kỳ khói lửa chi khí, mờ mịt mà nhẹ nhàng. Thả người lao ra huyền thiên cục, đang cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương đấu sức sằng co huyền thiên cục. Lúc này đối mặt cực hoàng thần Uyên, khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác. Dĩ nhiên khiến cái này đại yêu xông ra ngoài. Cực hoàng thần Uyên đột phá vòng vây, Thái hư đạo tôn cùng Phật tổ vậy nhất thời bị kinh động. Nhưng nhìn trước mắt một màn này, còn là sinh lòng chấn động cảm giác. Mặc dù không cách nào đồng thời trấn phong áp chế hai đại yêu tộc thánh hoàng, nhưng Lâm Phong lấy sức một mình, có thể cùng hai đại yêu hoàng tranh phong mà không rơi xuống hạ phong, đã là thiên nguyên đại thế giới chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Đồng dạng nghĩ cách đã ở cực hoàng thần Uyên cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương trong lòng sinh ra. Nhưng còn không đợi bọn hắn suy tư tiếp được tới nên như thế nào hành sự, huyền thiên cục trong Lâm Phong đột nhiên cười cười. Không chút nào bởi vì cực hoàng thần Uyên cuối cùng vẫn đột phá vòng vây tiếc hận, cũng không có tiếp theo khả năng đối mặt hai đại yêu hoàng nội ngoại giáp công quấn bách. Lâm Phong khẽ cười, tay phải lần nữa ngắt cái kiếm quyết. Chỉ là lúc này đây cũng không phải nhất nguyên đạo kiếm,